Tần Dương không khỏi nhìn Dịch Tinh Thần vài lần, kinh ngạc nói, Trung Thiên Đại Địa, siêu cấp thế lực, tất nhiên có tiên đế, tiên tôn các bậc nhân vật tồn tại. Dịch Tinh Thần chỉ mỉm cười, không nói gì. Đã như vậy, vì sao ngươi tạo hóa đế thể vẫn tồn tại chút thiếu hụt? Khi lời Tần Dương vừa dứt, nụ cười trên mặt Dịch Tinh Thần lập tức biến mất. Bạch Hạo Vũ đứng bên cạnh cũng khẽ giật mình. Hai người nhìn Tần Dương như thể đang nhìn quái vật. Thế nào vậy? Nhìn thấy biểu hiện của hai người, Tần Dương không nói gì, tiến vào đại điện, nhìn về phía cung điện tàn tạ. Ngươi sao lại biết? Dịch Tinh Thần ngạc nhiên hỏi, có phải Bạch Hạo Vũ nói cho người không? Bạch Hạo Vũ vội vàng phủ nhận, ta không nói. Tần Dương không khỏi nhìn về phía Bạch Hạo Vũ, rồi nói, người kẻ tam nguyên đạo thể này cũng rất lợi hại. Tiếc rằng, Đại Hảo Thiên Phủ đã bị bôi nhọ thể chất của ngươi. Lần này, Bạch Hạo Vũ cũng ngơ ngẩn, là ngươi nói cho hắn. Bạch Hạo Vũ nhìn Dịch Tinh Thần, sững sờ hỏi, ngươi cứ nói đi. Hai người ánh mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự chấn động. Hai người có thể khẳng định, tuyệt đối không có nói với người ngoài. Vậy mà Tần Dương lại biết rõ, Giao Tử Huyên lúc này cũng tỏ ra ngỡ ngàng. Hắn thật sự không hiểu, tam nguyên đạo thể, tạo hóa đế thể, đây là thể chất gì? Hắn chưa từng nghe qua, ngươi làm sao biết? Bạch Hạo Vũ cuối cùng không nhịn được, nhìn Tần Dương, lại lần nữa dò hỏi. Tần Dương lúc này ở trong đại điện bốn phía tìm kiếm, vô tình nói, tạo hóa đế thể, được thiên nhiên ưu đãi với khí vận, thiên phú cường đại là một mặt, từ nơi sâu xa tạo hóa cũng rất lớn. Nói đơn giản, người có vận khí rất tốt. Dịch Tinh Thần nhìn Tần Dương, ánh mắt càng thêm kinh ngạc, đến mức tam nguyên đạo thể. Tần Dương mỉm cười nói, cái gọi là tam nguyên, chính là thiên địa nhân tam nguyên, hồn phách chỉ là bà, cũng có thể tùy thời hợp nhất để tu luyện. Sẽ có tốc độ gấp 3 lần người bình thường, mà lại, mỗi lần đề thăng tương đương với 3 người cùng đề thăng. Mỗi một cảnh giới đều vô cùng cường đại, vô địch trong cùng cảnh giới, cũng không phải là không thể. Nghe Tần Dương nói, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ không nhịn được mà biến sắc. Đây chính là hai bí mật lớn nhất của bọn họ, cũng là điều mà thế lực sau lưng bọn họ cực lực che giấu. Nhưng hiện tại, Tần Dương lại nhìn ra được, Tần Dương đối với điều này không hề để tâm. Năm đó, tại ngàn vạn đại lục, những cái gọi là linh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể đều chỉ là tương ứng với cấp bậc võ giả của ngàn vạn đại lục. Tại tiên giới, những thể chất đó căn bản không tính là gì. Đừng nói ở tiên giới, ngay cả trung tam thiên, hạ tam thiên, những cái gọi là hoàng thể, đế thể cũng đều không tính là gì. Nhưng Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần với tam nguyên đạo thể và tạo hóa đế thể lại là những thể chất độc tôn của thiên địa. Các loại thể chất này không phải là do hậu thiên tu luyện mà có, mà là do tiên thiên ngưng tụ mà thành. Đây là tài phú do trời cao ban cho. Hai người có thể có thể chất giống như Vân Sương Nhi với hỗn độn chi thể. Đương nhiên, so với ba đại thể chất, Vân Sương Nhi với hỗn độn chi thể thì không hề kém cỏi. Không chỉ tại tiên giới, mà ngay cả trong Thương Mang Vân giới, hỗn độn chi thể cũng là thần thể mà người ta có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Tần Dương nhìn các phu nhân của hắn, ánh mắt không khỏi trở nên lạnh lùng. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khương Thái Vi, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngừng Tuyết, tất cả đều không phải là phàm tục. Nói về phàm tục, tương lai chắc chắn sẽ tạo ra một khoảng cách lớn. Vậy thì làm thế nào có thể trở thành đạo lữ của thần tiên? Hắn cảm thấy có chút khó khăn. Rõ ràng là có nhiều phu nhân như vậy, nhưng hiện tại không một ai ở bên cạnh hắn. Đột nhiên, hắn động tay vào một góc của đại điện, nơi có những phế tích chất đống lại với nhau, và nhặt lên một khối thiết phiến, kim thiểm huyền thạch. Tần Dương nhìn khối thiết phiến lớn bằng bàn tay, không khỏi cảm thán, kim thiểm huyền thạch. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng nhìn về phía hắn. Đây không phải chỉ là một khối thiết phiến, mà so với kim thiểm huyền thạch, có lẽ không thể so sánh được. Kim thiểm huyền thạch là do tam túc kim thiểm tử vong sau khi thạch hóa mà ngưng tụ. Bên trong chứa đựng thuần túy kim tinh chi khí. Loại kim tinh chi khí này, nếu bị võ giả hấp thu, có thể cường hóa nhục thân thể và hồn phách của bản thân. Bạch Hạo Vũ mở miệng giải thích, kim thiểm huyền thạch có màu vàng, tương tự như tam túc kim thiểm. Bạch Hạo Vũ vừa nói đến nửa chừng, thì thấy Tần Dương không ngừng dùng hai tay xoa xoa chiếc thiết phiến. Những mảnh vụn trên mặt thiết phiến không ngừng rơi xuống. Từng bước, có ánh sáng vàng kim nhạt xuất hiện. Ngày sau đó, chiếc thiết phiến lớn cỡ bàn tay trong tay Tần Dương hóa thành hình dáng một tiểu tam túc kim thiểm. Thật kỳ diệu, ba người đều sững sờ. Tần Dương tiếp tục nắm lấy tiểu kim thiểm. Từng bước, tiên khí trong thể nội hắn cuồn cuộn. Toàn bộ kim tinh chi khí của tiểu kim thiểm được hắn hấp thu. Ngày sau đó, ánh sáng ngọc chết trên thân thể hắn càng thêm ngưng thực. Nhập ngọc trung kỳ, lưu ly ngọc tiên thể đã có sự cải biến. Mắt trần có thể nhìn thấy rõ, trong lòng ba người Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Giao Tử Huyên đều đồng loạt xuất hiện một loại cảm giác kinh ngạc. Thế nào rồi? Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ba người, Tần Dương vẫy vẫy tay. Lòng bàn tay chứa đựng tam túc kim thiểm kim thịnh đã hóa thành từng mảnh vụn, bay xuống một chỗ. Kim thiểm huyền thạch, bao hàm kim tinh chi khí, vốn chính là giúp cảnh giới tiên nhân ngưng, tụ nhục thân thể, thăng hòa hồn phách. Ta hiện nay là ngọc tiên nhập ngọc sơ kỳ, mượn kim thiểm huyền thạch để thăng, lại thật sự rất tốt. Có vấn đề gì sao? Nghe lời này, ba người càng thêm hoang mang. Có vấn đề gì sao? Có vấn đề lớn chứ? Đây chính là dùng để thăng tiên nhân thể chất và hồn phách, mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc thôn phệ rồi từ từ tiến triển. Làm sao có thể có người như ngươi trực tiếp nuốt vào rồi để thăng? Tần Dương lập tức nói, các ngươi hiểu sai rồi. Lúc trước ta giao thủ với mấy vị huyền tiên, nhờ họ áp bức, ta đã viên mãn kim thể và triệt để thăng hoa, đạt thành lưu ly ngọc tiên thể. Lúc trước chỉ còn kém một bước nữa, đã là ngọc tiên nhập ngọc trung kỳ. Kim thiểm huyền thạch này chính là giúp ta bước qua cái bước cuối cùng. Tốt thật, lời giải thích này đã làm rõ mọi việc, nhưng làm sao mà để người ta dễ dàng tiếp nhận điều này được. Sau đó, trong đại điện, Tần Dương tiếp tục tìm kiếm, tuy nhiên cũng không phát hiện gì thêm. Nơi này bị phá hủy rất nhiều, mà lại đã trải qua nhiều năm, một vài phát hiện ngẫu nhiên đã được coi như là không tồi. Sau đó, bốn người rời đi, lại lần nữa tiến vào một tòa cung điện khác. Trong tòa cung điện này đã có người ở bên trong. Khi Tần Dương cùng bốn người bước vào, hai tên võ giả canh gác trước cửa đại điện lập tức nhìn chằm chằm bọn họ. Một người trong số đó hừ lạnh nói, cái này là chúng ta phát hiện trước, các ngươi mau mau rời đi. Nghe lời này, những người bên trong điện cũng lần lượt xuất hiện. Người dẫn đầu là một vị ngọc tiên, nhìn thấy Tần Dương lúc này sắc mặt trở nên khó coi. Người trung niên dẫn đầu một tay đánh vào đầu kim tiên, quát lớn, sao lại nói như vậy hả? Kim tiên bị đánh, khuôn mặt ủy khuất, hắn chỉ là tuân lệnh của đại nhân. Dẫn đầu ngọc tiên quay người nhìn về phía Tần Dương, chắp tay cười nói, Tần Dương cung chủ, những tiểu tể tử này có mắt không biết Thái Sơn, xin ngài đừng tức giận, chúng ta bây giờ sẽ đi, hiện tại sẽ đi. Nói xong, nam tử vẫy tay gọi mấy người định rời đi. Tần Dương khoát tay, nói, các ngươi đã phát hiện ra trước, hãy tiếp tục dò xét đi, chúng ta sẽ đi. Nói rồi, Tần Dương mang theo ba người rời đi. Đợi đến khi Tần Dương cùng ba người thật sự rời đi, dẫn đầu nam tử mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thật là đại gia. Quay người nhìn về phía thanh niên đứng trước, dẫn đầu nam tử mắng, cái tên gia hỏa này, ngươi dám để cho hắn đi. Lần sau gặp hắn, hãy trốn xa trường nào tốt trường đó. Ta nghe Huyền Nguyệt trai chủ Lý Huyền Nguyệt nói, người này đã giết Vạn Tiên Lâu huyền tiên Mọc Tiên. Tiểu tử, người hãy mở mắt mà nhìn, hắn chính là Nguyên Hoàng Tông Cung chủ Tần Dương. Cùng lúc đó, khi Tần Dương rời đi, hắn cảm thấy rất tốt, rất dễ chịu. Danh tiếng của hắn dường như đã lan truyền khắp Thái Ất Hải Vực. Đây là một điều đại hỷ, danh khí vang vọng truyền khắp nơi trong Thái Ất Hải Vực. Đây chỉ là bước đầu tiên, sau đó hắn muốn danh tiếng vang xa trong cả Đông Tiên Hải, tìm đồ đệ, tìm phu nhân, điều đó không tồn tại. Hắn đến đây là để tìm chính mình, chứ không phải tìm đồ đệ hay phu nhân. Đương nhiên, nếu như bản thân cùng các vị phu nhân và đệ tử không có ai ở trong Thái Thượng Tiên Vực, thì có lẽ hắn mãi mãi làm những việc vô ích. Điều này không thể xảy ra, Quân Phụng Thiên nhất định đang ở Thái Thượng Tiên Vực. Không biết hiện tại hắn ra sao, tiếp tục hành tẩu trong Vĩnh Thành. Bốn người đi cùng nhau, trên đường gặp một vài tiên nhân từ các phương khác nhau. Khi thấy Tần Dương, tất cả đều lần lượt né tránh. Những người cấp bậc kim tiên Ngọc Tiên như vậy, còn những nhân vật cấp huyền tiên thì có phần khiêm tốn, cố gắng giữ vững tôn nghiêm, nhưng trong lòng họ lại rất lo lắng. Suy cho cùng, nếu lỡ đụng phải Tần Dương, rất có thể sẽ không có kết quả tốt đẹp. Ngay cả những nhân vật thuộc cấp huyền tiên tam đài, tứ đài cũng không thể nào đối phó được với Tần Dương. Trên đường đi, bốn người cũng đã phát hiện không ít bảo vật trong những tàn tích cung điện. Trong số đó, có vài thứ có tác dụng hồi phục cho Bạch Hạo Vũ, dịch tinh thần và giao tử huyên. Nhưng ba người bọn họ đã chịu không ít thương tích. Để hồi phục hoàn toàn, họ cần phải có những loại tiên dược kinh thiên địa thần. Nơi này mặc dù huyền diệu, nhưng thời gian đã quá lâu, rất nhiều thứ đã không còn dấu tích. Hoặc chỉ là những di tích bị thời gian hủy diệt, không còn ánh sáng huy hoàng như trước. Dẫu vậy, các võ giả từ những phương khác nhau cũng thật sự đã nhận được kỳ ngộ trong nơi này. Trên một hòn đảo lớn, giữa những cánh rừng rậm rạp, có nhiều tòa cung điện cổ kính. Tần Dương cùng bốn người từ một tòa cổ điện bước ra. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần lúc này, ánh mắt trở nên sáng ngời. Hai người đã đi theo Tần Dương, cũng nhận ra một phần khả năng của hắn. Hắn đối với đan dược có kiến giải, thuận miệng liền nói, đối với di tích cổ bên trong phong cấm, hắn cũng có thể nhẹ nhàng phá giải. Hắn dường như tinh thông mọi thứ về đan thuật, khí thuật, trận pháp, không sai, thật sự là tinh thông. Nếu chỉ là đọc lướt qua, hai người cũng không ngạc nhiên như vậy. Tinh thông hoàn toàn khác một cấp độ, vừa rồi hai viên cửu luyện thiên thần đan, quả thực phi phàm. Ta từng thấy ghi chép về nó trong cổ tịch, loại đan dược này hiện nay đã thất truyền, không có tiên đan sư nào có thể luyện chế ra. Dịch Tinh Thần cảm thán nói, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp được. Càng vui mừng hơn nữa là, Tần Dương đã đem hai viên cửu luyện thiên thần đan cho hắn và Bạch Hạo Vũ, giúp cho hai người Ngọc Tiên thể chất càng thêm bùng thực. Đan dược này không phải để khôi phục thương thế, mà là giúp hai người cảm ngộ tiên lộ đại đạo, hỗ trợ họ nhanh chóng tiến đến huyền tiên chi cảnh. Tiên nhân có 9 đại cảnh giới, từ chân tiên đến thiên tiên là 5 đại cảnh giới. Mỗi cảnh giới đều là một cấp độ, kim tiên và Ngọc Tiên là 2 tầng thứ, siêu việt Ngọc Tiên là huyền tiên, đó là một cấp độ hoàn toàn mới. Giao Tử Huyên đã đạt tới huyền tiên chi cảnh, còn Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều là chân chính Ngọc Tiên, đỉnh phong. Họ đối mặt với những nhân vật huyền tiên nhất đài cảnh, nhị đài cảnh đều không sợ, nhưng Giao Tử Huyên là một ngoại lệ. Tam Vĩ Lân Giao Miết Tộc trong toàn bộ Bắc Tiên Hải đều thuộc về những tiên thú cường đại nhất. Giao Tử Huyên bản thân cũng là một vị thiên kiêu lóa mắt. Bốn người chuẩn bị tiến vào chỗ tiếp theo của di tích cổ để tiếp tục khám phá. Đối với võ giả mà nói, tìm kiếm di tích cổ chính là như vậy. Mỗi bước đều để lại dấu chân trong hành trình tìm kiếm. Họ phải tìm kiếm bất kỳ thứ gì, không thể bỏ qua dấu vết để lại, mới có thể xác thực được những điều huyền diệu của di tích cổ. Phần lớn thời gian, việc tìm kiếm khá nhàm chán, nhưng lại cần phải cẩn thận, bởi vì bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra những tình huống ngoài ý muốn. Khi Tần Dương cùng ba người chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên phía trước, ở chỗ sâu trong di tích, xuất hiện ánh sáng thăng thiên rực rỡ, bỗng từ mặt đất bùng lên. Tiếp theo, một tiếng oanh minh chấn động vang lên, khiến toàn bộ hải đảo bỗng nhiên rung chuyển. Vô số tiếng oanh minh dội vang, tựa hồ có thể lật tung cả hải đảo. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm kinh ngạc. Có người xuất hiện sao? Khả năng là vậy. Đi xem thử một chút. Lập tức, từng thân ảnh bắt đầu hướng về nơi phát ra tiếng oanh minh mà đi. Tiếng oanh minh chấn động vang vọng giữa thiên địa. Từng người cũng gấp rút đến gần. Tần Dương cùng ba người tự nhiên cũng lao về phía ánh sáng thánh quang bùng lên, nơi tiếng nổ vang dội. Cự ly ngoài 10 dặm, thánh quang bao phủ khu vực bên trong, ánh sáng xoay quanh tạo thành một vùng đường kính ngàn trượng. Lúc này, trong vùng ánh sáng ấy, có thể mơ hồ nhìn thấy vài thân ảnh đang đứng vững tại quang mang chi trụ. Từng mảnh cung điện phế tích giống như bị cuồng phong cuốn đi. Trên đại địa xuất hiện một tòa tế đàn. Lúc này, tế đàn ngừng tụ ra từng đạo huyết sắc ti tuyến. Những huyết sắc ti tuyến này đổ vào trong các lỗ khảm của tế đàn, không ngừng khuếch tán, không ngừng tụ về trung điểm. Nhưng đột nhiên, huyết tuyến đỉnh trệ lại. Tại bốn phía của tế đàn, một đạo lại một đạo thân ảnh hư huyễn khủng bố ngưng tụ xuất hiện. Những thân ảnh này lần lượt cầm vũ khí, nhìn chằm chằm vào mấy người đang đứng vững bên tế đàn. Bỗng nhiên, từng đạo hư huyễn thân ảnh trực tiếp dùng vũ khí tấn công về phía họ. Mấy thân ảnh lập tức bắt đầu giao chiến. Lúc này, bốn phía đã có không ít người quan sát. Tần Dương cũng nhìn ra được một số người trong đó. Ra, Cửu Anh thò đầu ra, kinh ngạc nói. Là Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa và mấy người bọn họ. Tần Dương lập tức nói, đi giúp bọn hắn. Cửu Anh gật đầu, thân ảnh lập tức xông ra. Hiện tại, Cửu Anh cũng đã là một vị ngọc tiên thực lực chính thức. Hắn bay lên giữa không trung, hóa thành một thân thể cao lớn trăm trượng, trực tiếp lao về phía quang trụ. Một tiếng thổi phù vang lên, Cửu Anh xuất hiện bên trong quang trụ, bộc phát ra sát khí khủng bố. Lên đi, Cửu Anh quát lớn, mấy thân ảnh liền nhảy lên lưng Cửu Anh. Hắn nhìn bốn phía, thấy từng đạo hư huyễn võ giả với sát khí đằng đằng, cắt một tiếng, xòe hai cánh, liền muốn lao đi khỏi chỗ này. Nhưng chỉ sau một khắc, một tiếng nổ vang lên, đồng, âm thanh ngột ngạt của tiếng va chạm vang lên. Chín khỏa Cửu Anh diễu võ dương oai. Khi va chạm vào bề mặt quang trụ, toàn thân hắn chóng mặt, Cửu Anh ngã xuống đất, đầu choáng váng, đứng cũng không vững. Bốn phía, những hư ảnh thân thể lần lượt lao tới. Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa cùng những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức ra tay. Oanh, quang trụ bên trong, cuộc chiến lập tức bùng nổ. Chỉ trong mấy hơi thở, Bạch Y Nhân cùng những người khác đã lần lượt bị những bóng mờ kia áp chế. Rất nhiều hư ảnh tụ lại, có cả kim tiên thực lực lẫn ngọc tiên thực lực. Những vị kim tiên, ngọc tiên này căn bản không thể ngăn cản nổi. Lúc này, Cửu Anh nhắc lưu đầu, mơ màng nói, Mã Đức, những đạo hư ảnh liền hướng về phía Cửu Anh mà đánh tới. Cửu Anh không chút khách khí, trực tiếp phản công, cuộc chém giết lập tức bắt đầu, rất nhanh. Cửu Anh đã thu hút đến hàng chục đạo hư ảnh chú ý, rơi vào cuộc chiến khổ sở, trong khi Bạch Y Nhân và Khổng Kha Thừa cũng lần lượt gian nan chống cự. Tuy nhiên, số lượng hư ảnh lại ngày càng nhiều. Già, Cửu Anh, dù là một ngọc tiên cường giả, cũng không thể chống đỡ nổi lúc này. Những hư ảnh cấp ngọc tiên và kim tiên thật sự đáng sợ. Chúng hoàn toàn giống như những kim tiên và ngọc tiên chân chính còn sống, có thể thi triển đủ loại tiên quyết và phát ra sức mạnh kinh người. Đừng kêu ca tên trai, Tần Dương cũng đã xuất hiện trong quang trụ, quát mắng, hàng này trong lúc tu luyện, người chỉ biết lười biếng. Cửu Anh không biết phản bác thế nào, Tần Dương xuất hiện, tay nắm chặt, diễn ma tiên đao liền hiện ra, chém ra một đao, đen nhánh quang mang xé nát không gian, trực tiếp chấn vỡ hơn 10 đạo hư ảnh đang tấn công. Những hư ảnh này đều là ngọc tiên, kim tiên cấp bậc, nhưng đối với Tần Dương, nhập ngọc trung kỳ, hiện nay đối mặt với bất kỳ cảnh giới nào của ngọc tiên cũng không phải vấn đề. Tần Cung Chủ, Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa và mấy người khác nhìn thấy Tần Dương tiến đến, mỗi người như ăn phải thuốc an thần, lòng nhẹ nhõm, không có sự tình gì chứ. Bạch Y Nhân gật đầu nói, chúng ta cũng không biết vì sao lại bị phong cấm này bao phủ. Tần Dương nhìn bốn phía, chậm rãi nói, đây là một loại cổ lão phong cấm chỉ pháp, dùng máu để dẫn khởi động. Hiện nay phong cấm chỉ mở ra một nửa, cần thêm nhiều tiên huyết để dẫn động. Những hư ảnh này đều vì hấp thu tiên huyết mà sát lục. Nghe được lời này, sắc mặt mấy người lập tức biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới mình lại vô tình chạm phải cơ quan này. Làm sao bây giờ, quang trụ này tiến vào dễ dàng, nhưng ra ngoài thì khó. Trước hết, phải giải quyết những hư ảnh này. Lập tức, mấy đạo thân ảnh theo Tần Dương lại một lần nữa xông ra, Y Nhân, nhưng rất nhanh, lại có những thân ảnh khác chạy đến. Các đại nhân vật của Thái Ất Tiên Tông đã đến, như Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thụy, Bạch Nguyên Thủy, cùng với một số ngọc tiên, kim tiên tiên nhân, lập tức xông vào bên trong quang trụ. Những hư ảnh kia bị không ngừng sát lục, nhưng đồng thời lại có càng nhiều hư ảnh ngưng tụ xuất hiện. Bạch Nguyên Thuần ngạc nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Một đệ tử lập tức giải thích lại, đây là một loại cổ lão phong cấm. Tần Dương chân thành nói, trước hết hãy tiêu diệt những hư ảnh này đã. Lần này, nhóm tiên nhân Thái Ất Tiên Tông đến nơi, số lượng bóng mờ dần giảm bớt. Tuy nhiên, quang trụ xung quanh lại không ngừng có hư ảnh ngưng tụ xuất hiện, phảng phất như không thể giết hết. Tần Dương nhíu mày, lúc này có Bạch Nguyên Thuần cùng các huyền tiên đại năng ở đây, hắn lại có thể dùng để thoát thân. Hắn tiến đến trung ương tế đàn, nhìn chằm chằm xuống chân tế đàn, huyết tuyến đang trôi nổi dần dần dừng lại, là do phong cấm trận, pháp lực lượng không đủ. Tần Dương không ngừng dùng hai tay ngưng tụ các đạo tiên văn. Ngay sau đó, những đạo tiên văn ấy được đưa lên mặt đất trong tế đàn. Quang mang không ngừng lóe sáng. Đột nhiên, tế đàn mặt ngoài huyết tuyến lại bắt đầu lưu động. Bốn phía không có hư ảnh xuất hiện thêm nữa. Bạch Nguyên Thuần cùng các người nhanh chóng giải quyết nốt các hư ảnh còn lại. Hai vị kim tiên đệ tử đã chết. Còn một số trưởng lão ngọc tiên cũng bị thương. Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa và các người thở phào một hơi. Rất may Tần Dương đến kịp thời. Nếu không, nhóm người bọn họ giờ đây đã thành thi thể. Hư ảnh ngưng tụ đã ngừng. Có người nhìn về phía trung ương tế đàn, ánh mắt kinh ngạc. Tần Dương cũng đã đến bên đó. Đa tạ Tần Dương cung chủ. Bạch Nguyên Thuần khách khí nói. Không có gì. Tần Dương chỉ nhìn chăm chú vào tế đàn. Huyết dịch trôi nổi, tỳ tuyến tiếp tục lan tràn. Quang trụ bốn phía tụ tập những tiên nhân, mỗi người lần lượt nhìn lại, tràn đầy hiếu kỳ. Bọn họ không quan tâm đến việc Thái Ất Tiên Tông sống hay chết, chỉ chăm chú vào điều quỷ dị nào đó đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trên tế đàn, huyết dịch vẫn đang lưu động. Cuối cùng, tiên huyết hội tụ về giữa tế đàn. Ngay sau đó, từng đôi mắt đều chăm chú nhìn vào trung tâm tế đàn. Tại nơi đó, tiên huyết hóa thành những huyết tuyến liên kết với nhau, tựa như ngưng tụ thành một đóa tử huyên hoa. Cánh hoa của tử huyên hoa do huyết dịch nhạt màu liên kết, rất sống động. Từng cánh hoa dần tụ lại, ngưng tụ thành một thể, tựa như một nụ hoa cao lớn trăm trượng, hoàn toàn khép kín. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Chỉ một khoảnh khắc sau, nụ hoa ở trung tâm đột nhiên phát ra một đạo quang mang, vươn lên trời cao. Từng đóa nhị hoa phun ra, ở giữa các nhị hoa, một hư ảnh dần dần ngưng tụ. Hư ảnh đó, từng bước một hiện ra, từng sợi một từ từ hình thành. Cuối cùng, nó hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh ấy đứng vững, phóng ra vô tận quang mang, óng ánh và chói mắt. Khuôn mặt, dáng người và thân thể của hắn từng luồng, dần dần ngưng thực. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng hai tay lên, như hai tay bạch ngọc hoàn mỹ. Trong ống tay áo xẻ tà, có từng đạo màu đỏ sậm phù ấn ngưng tụ. Những phù ấn này hóa thành từng đạo cổ lão thương thanh phù chú, phóng lên, rồi biến mất. Cái này là Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ và Giao Tử Huyên ba người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt đều run lên. Hoàng Thần Cung, Đạm Đài Hinh, ba người nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, họ rơi vào trong quang trụ, hướng về phía Tần Dương. Nữ tử này chính là Đạm Đài Hinh, cung chủ của Hoàng Thần Cung, đã biến mất 2 vạn năm trước. Bạch Hạo Vũ lập tức nói, Hoàng Thần Cung là một trong những siêu cấp thế lực tại Nam Tiên Hải. Bốn đại cung chủ đều là cửu thiên huyền tiên cấp bậc nhân vật. Đạm Đài Hinh đã đột nhiên mất tích 2 vạn năm trước, cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Đạm Đài Hinh, Hoàng Thần Cung, Tần Dương không khỏi nhíu mày. Ngay lúc này, trong huyết sắc tử huyên hoa lại xuất hiện một thân ảnh bay lên. Người này dáng vẻ khổng vĩ, thể phách cường đại, khí thế kinh người. Cái này là Càn Khôn Điện, Hạ Hầu Chú Điện Chủ. Giao Tử Huyên lẩm bẩm nói, cũng là biến mất 2 vạn năm trước. Càn Khôn Điện là một trong những siêu cấp thế lực tại Bắc Tiên Hải, thực lực tương đương với Tam Vĩ Lân Giao. Hạ Hầu Chú cũng là một cửu thiên huyền tiên cấp bậc pho địch nhân vật. Tại Nam Thiên Hải, cửu thiên huyền tiên chính là vô địch. Hắn, Đạm Đài Hinh từ Hoang Thần Cung bước ra, còn Hạ Hầu Chú từ Càn Khôn Điện cũng lộ diện. Chỉ có Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần và Giao Tử Huyên là biết rõ, hai vị này vào 2 vạn năm trước đều đã mất tích. Vì lẽ đó, Càn Khôn Điện cùng Hoang Thần Cung đã phái ra vô số huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên để tìm kiếm khắp Nam Thiên Hải. Thế nhưng, cuối cùng, vẫn không có tin tức gì, không thể nào. Nhưng vào lúc này, Dịch Tinh Thần sắc mặt biến đổi, dường như nhớ đến điều gì. Hắn lẩm bẩm, ta nhớ rõ, trong Nam Thiên Hải, 5 vị đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên đã đồng thời biến mất. Không thể nào, lời vừa nói ra, Giao Tử Huyên và Bạch Hạo Vũ cũng ngẩn người. Hắn nói, không thể nào. Ba người nhìn nhau, đều trợn tròn mắt. Nhưng vào lúc này, trong tử huyên hoa, một thân ảnh thứ 3 xuất hiện, bay lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, xuất hiện thân ảnh thứ 4, thứ 5, Bắc Đầu Diêm, Tây Tiên Hải Bắc Đầu gia tộc tuyệt đỉnh tiên nhân. Vị kia là Bạch Hạo Vũ nhìn thân ảnh thứ 4 đứng vững giữa không trung, hoàn toàn sững sờ. đó là Thất Bạt Nghiễn đại nhân, người đã mất tích từ Hạo Thiên phủ. Bạch Hạo Vũ ngây ra như phỗng. Thất Bạt Nghiễn, một vị chân chính tuyệt đỉnh cửu thiên huyền tiên, từng thuộc về Hạo Thiên phủ, là một trong năm vị phủ chủ năm xưa, có thân phận và địa vị rất cao. Khi đó, Thất Bạt Nghiễn cùng Bắc Đầu Diêm, Hạ Hầu Chú và Đạm Đài Hinh đã cùng nhau biến mất. Có thể hiện tại, bốn người này đều xuất hiện tại nơi đây. Thế nhưng, chỉ có bốn vị tuyệt đỉnh cửu phẩm huyền tiên, đại nhân vật này là hư ảnh. Liệu bốn người đó có phải đã chết trong này hay không? Không ai có thể xác định. Không đúng, Bạch Hạo Vũ đột ngột nói. Ngoài bốn vị này ra, còn có một vị đại nhân vật nữa. Lời nói vừa ra, Giao Tử Huyên cũng khẳng định, không sai, còn có một vị đại nhân vật. Nam Tiên Hải, Thánh Thiên Tiên Tông, Đào Vĩnh Thịnh, Dịch Tinh Thần cũng nghĩ đến. Ánh mắt lại một lần nữa, nhìn về phía Tử Huyên Hoa. Thế nhưng, trong nhụy hoa, lại không có thân ảnh nào ngưng tụ xuất hiện. Đào Vĩnh Thịnh tiền bối đâu? Trong lòng ba người đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng so với ba người, những võ giả khác trong Thái Ất Hải Vực lại cẩn thận vô cùng. Tử Huyên Hoa là nhân vật gì? Bốn vị đại nhân vật này rốt cuộc là ai? Suy cho cùng, Thái Ất Hải Vực đối với những tiên nhân này mà nói đã là rất lớn. Thái Ất Hải Vực chỉ là Đông Tiên Hải, một trong bảy đại hải vực. Đối với những hải vực khác trong Đông Tiên Hải, bọn họ cũng không rõ lắm. Càng không cần nói đến Nam Tiên Hải, Tây Tiên Hải, Bắc Tiên Hải và các địa danh khác. Hơn nữa, những người này đều là cự phách cấp bậc cửu thiên huyền tiên. Vậy mà làm sao những kim tiên, ngọc tiên và một số ít huyền tiên có thể tiếp xúc được? Nếu không thể tiếp xúc, tự nhiên sẽ không chấn động như vậy. Chỉ có thể cẩn thận phòng bị bốn đạo hư ảnh này. Liệu có tổn thương đến bọn hắn hay không? Nhìn bốn đạo hư ảnh đứng giữa không trung, chúng vẫn chưa động đậy. Mỗi một đạo hư ảnh dường như đang dùng hai tay ngưng tụ một thứ ấn ký. Bốn đạo ấn ký ấy lần lượt phá không mà ra, bay về phía hư không rồi biến mất. Kia là cái gì? Đưa tin chăng? Có khả năng kia bốn vị kia muốn truyền tin cho ai? Không ít ngọc tiên, kim tiên bắt đầu suy đoán. Tần Dương nhìn lại, bình tĩnh nói, như ba người các ngươi đã nói, bốn vị này đều là cửu thiên huyền tiên. Cái mà chúng ngưng tụ hẳn là vạn lý truyền âm tiên. Chỉ có cửu thiên huyền tiên mới có khả năng này. Nhưng mà, bốn vị này đều đã chết. Dịch Tinh Thần không khỏi thở dài. Hai vạn năm trước, Thánh Thiên Tiên Tông Đảo Vĩnh Thị, Càn Khôn Điện Hạ Hầu Chú, Hoàng Thần Cung Đạm Đài Hinh, Bắc Đầu Gia Tộc Bắc Đầu Diêm, cùng với Hảo Thiên Phủ Thác Bạt Nghiễn, năm vị chân chính đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên đại năng, dẫn dắt một nhóm cửu thiên huyền tiên, dường như đã phát hiện ra điều gì. Có thể là sau đó, năm người này đã bạch vô âm tín. Các cường giả của bốn đại hải vực Nam Thiên Hải đã điều động người đi kiểm tra, nhưng kết quả cũng không thu hoạch được gì. Thế nhưng tại cái tiểu Thái Ất Hải Vực, trên một hải đảo bỗng nhiên xuất hiện vạn lý truyền âm tiền, Bạch Hạo Vũ đột nhiên nói, Tần Cung Chủ, ngươi ý tứ rằng bốn vị này đang truyền âm, không phải là đang truyền âm, không phải là đang truyền lại cho Bắc Đầu Gia Tộc, Càn Khôn Điện các phương sao? Hẳn là vậy. Tần Dương gật đầu. Tần Dương lại lần nữa nói, thật là giống, địa phương này sẽ rất náo nhiệt. Náo nhiệt? Tần Dương nhìn về phía vị trí của Tử Huyên Hoa, từ từ nói, được rồi, chúng ta rút lui, rút. Những người có mặt đều sững sờ. Tần Dương chỉ vị trí của Tử Huyên Hoa, nói, chỗ này hẳn là lối vào của hạch tâm mật địa. Ta vừa cảm nhận thấy phong cấm rất mạnh, ngược lại, ta không phá nổi. Dịch Tinh Thần không khỏi hiếu kỳ hỏi, Tần Cung Chủ, ngươi có kiến thức sâu rộng về phong cấm, sao lại không phá nổi? Tần Dương chân thành nói, các loại phong cấm này, chí ít cần có cửu thiên huyền tiên cấp bậc mới có thể phá vỡ. Ta tuy đã đạt đến huyền tiên cảnh giới, nhưng hiện tại cũng không có hy vọng. Chỗ này, chúng ta tìm kiếm cũng chỉ có 10% khả năng, dù có thu hoạch, giá trị cũng không lớn. Nhìn vào hạch tâm đồ vật, cũng chỉ có thể ở dưới phong cấm mà thôi. Tần Dương thực tế nhận thấy, hắn đã thu được một ít bảo bối, nhưng vẫn kém xa mong đợi. Nếu giờ đây biết chỗ hạch tâm này huyền diệu mà không thể vào được, chẳng bằng rời đi cho thoải mái. Bốn vị cửu thiên huyền tiên này đều đã truyền tin ra ngoài. Hắn tin rằng rất nhanh, các đại tiên hải trong những thế lực đỉnh tiêm sẽ dẫn dắt cường giả chạy đến. Mà lúc này, sự việc đã không còn là vấn đề của một thái ất hải vực nữa. Tần Dương tỉ mỉ suy nghĩ, nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần, chân thành nói, ngươi mang người cùng ta trở về Thái Ất Tiên Tông. Bạch Nguyên Thuần ngẩn người. Mặc dù nơi này phong cấm bọn hắn không được vào, nhưng khu vực hải đảo khác có thể có không ít cung điện di tích cổ, vẫn có thể tìm được một số bảo vật tốt. Ngươi không phải đã biết rõ sự tình của người kia sao? Nghe đến câu hỏi này, Bạch Nguyên Thuần sững sờ. Tần cung chủ nguyện ý nói cho ta. Tốt. Bạch Nguyên Thuần lập tức hạ lệnh Thái Ất Tiên Tông rút lui. So với những bảo vật ở khu vực khác, tin tức về hồn vô ngân mới là điều quan trọng nhất. Mặc dù hắn không biết phó tông chủ vì sao lại quan tâm đến Tần Dương như vậy, nhưng Thái Ất Tiên Tông với rất nhiều huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên cũng đều lần lượt rút lui. Nhìn thấy các tiên nhân của Thái Ất Tiên Tông rời đi, không ít thế lực võ giả đều sững sờ. Họ đi rồi sao? Không tìm kiếm nữa à? Đảo này có thể có không ít huyền diệu. Hầu hết mọi người không quan tâm đến việc Thái Ất Tiên Tông rời đi, mà tiếp tục kiểm tra khu vực này. Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc, Tiên Phù Tông cùng với các đại thế lực võ giả huyền tiên trong Thái Ất Hải Vực vẫn ở lại hải đảo, đứng trên chiến hạm, nhìn về phía Huyết Minh đảo này càng xa. Tần Dương nhíu mày, đảo này có thể mày, táng bâu, đại cửu thiên huyền tiên, thậm chí khả năng có tiên quân vô địch tồn tại. Hắn không rõ điều này có liên quan gì đến ma tộc hay không. Hắn phải đợi đến khi Tử Huyên Hoa mở phong cấm của Huyết Minh đảo mới có thể dò xét. Nếu không mở được, hắn chỉ còn cách chờ cho các đại bá chủ thế lực ở Nam Thiên Hải lần lượt đến. Hắn nhất định có thể mở ra rồi tiến vào trong đó. Hơn nữa, bên trong có lẽ sẽ có liên hệ nhất định với Thiên Thông đảo. Sau đó, thấy hải vực sẽ không còn yên bình nữa, hắn sẽ vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Hắn, Tần Dương, ban đầu cảm thấy mình đã đắc tội với Vạn Tiên Lâu. Hắn như là cùng Thái Ất Tiên Tông hẹn nhau, điều này có thể mang đến phiền phức cho bọn họ. Nhưng giờ đây, khi Thái Ất Hải Vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của các thế lực đỉnh tiêm từ bốn đại hải vực trong Nam Thiên Hải, thì hắn lại cảm thấy bản thân mình vẫn có thể giữ được thân phận quang minh. Hắn cùng sư phụ, sư huynh, sư tỷ nhận nhau, chí ít cũng có thể giúp Thái Ất Tiên Tông an toàn hơn một chút. Tình huống không giống nhau, quyết định cũng tự nhiên khác biệt. Trước đây, khi đắc tội với Vạn Tiên Lâu, hắn giống như đã gắn kết với Thái Ất Tiên Tông. Vạn Tiên Lâu không thể trả thù hắn, thì sẽ trả thù Thái Ất Tiên Tông. Điều đó không phải là điều hắn mong muốn. Nhưng hiện tại, với việc các thế lực đỉnh tiêm từ bốn đại hải vực đến, không chừng Thái Ất Tiên Tông sẽ đắc tội với những nhân vật lớn. Hắn buộc phải công khai thân phận của mình, gắn kết với Thái Ất Tiên Tông để bảo vệ họ. Nghĩ như vậy, Tần Dương nhìn về phía chiến hạm, một mặt mong đợi Bạch Nguyên Thuần. Bạch Phó Tông Chủ, hãy cùng ta đi. Hắn cười nói, tốt, tốt, tốt, tốt. Bạch Nguyên Thuần vô cùng kích động liên quan đến tin tức của hồn vô ngân. Hắn, Lạc Hàm Mai và phụ thân đều cực kỳ lo lắng. Hải đảo mật địa có là gì? So với hồn vô ngân thì không đáng để nhắc đến. Dưới tầng của chiến hạm, trong gian phòng, Tần Dương dẫn Bạch Nguyên Thuần vào bên trong, sau đó bố trí phong cấm để phòng ngừa có người nghe lén. Nhìn thấy Tần Dương cẩn thận như vậy, Bạch Nguyên Thuần cũng hiểu rằng sự tình liên quan đến hồn vô ngân không thể sơ suất. Bạch Nguyên Thuần lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam, thả nó giữa phòng. Viên hạt châu lơ lửng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu xanh nước biển. Bạch Nguyên Thuần chân thành nói, đây là một viên lưu ly tiên khí hạt châu. Nếu có người nghe lén hoặc nhìn lén, bên trong hạt châu sẽ phát ra gợn sóng. Ta biết, yểm nhĩ tiên châu. Tần Dương lại cười nói, Bạch sư huynh, ngươi không nhận ra ta sao? Vừa nghe lời này, Bạch Nguyên Thuần ngẩn ngơ, nhìn Tần Dương từ trên xuống dưới. Hơn nửa ngày sau mới đột nhiên cười nói, Tần Dương cung chủ, vô duyên vô cớ, vì sao lại gọi ta là sư huynh? Tần Dương lại cười nói, hồi đó, cũng là tại Thái Ất Hải Vực, trên Lưu Chu Đảo, trong Hắc Ác Lâm, ta bị ác thú gặm ăn cốt nhục, sư phụ lão nhân gia thấy, ta còn có một tia sinh cơ, liền xua đuổi ác thú, cứu ta. Sau đó, Tần Dương thuật lại sự tình lúc ấy, không đáng lo ngại. Nghe xong, Bạch Nguyên Thuần cảm thấy mơ hồ. Những chuyện này chỉ có bốn người biết rõ, phụ thân Bạch Vân Vũ, tông chủ Lạc Hàm Mai. Hắn là Bạch Nguyên Thuần, cùng với Hồn Vô Ngần, ngay cả nhị thúc Bạch Vân Thiên và đường đệ Bạch Nguyên Thủy cũng không biết rõ những chi tiết này. Bạch Nguyên Thuần có thể khẳng định đây là lần đầu tiên hắn gặp Tần Dương, và cũng có thể chắc chắn rằng phụ thân Lạc Hàm Mai sẽ không nói với người ngoài. Cho nên, Bạch Nguyên Thuần kinh ngạc nói, là Vô Ngân sư đệ đã nói với ngươi, có đúng hay không? Nghe lời này, Tần Dương sững sờ, rồi không khỏi cười khổ đáp. Ta chính là ngươi Vô Ngân sư đệ. Ha ha ha, Bạch Nguyên Thuần cười lớn nói, Tần Dương cung chủ không nên đùa. Một người có hình dạng và khí tức có thể cải biến, nhưng hồn phách bản nguyên thì không thể thay đổi. Ngươi không phải là Hồn Vô Ngân sư đệ, ta chính là, Tần Dương lại một lần nữa nói. Lúc trước ta nói như vậy, chỉ để cho ngươi tin rằng, ta biết rõ các ngươi cùng Hồn Vô Ngân có quan hệ. Tiếp theo, ta có thể xác minh thân phận của mình, xác minh. Bạch Nguyên Thuần sắc mặt, liền căng thẳng. Sau một chút do dự, hắn lật bàn tay lại, xuất hiện một đạo hộp gấm. Trong hộp gấm là một viên hạt châu màu xanh, chỉ có điều viên hạt châu này, một nửa hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng một nửa lại có nhiều vết rách. Cái này là cái gì, ngươi có biết không? Biết rõ, Tần Dương cười đáp, Vô Cấu Châu, ta cho ngươi, khi rời đi, chúng ta từng có ước định, nếu có dịp gặp lại, nếu ta không phải là ta, ngươi có thể dùng Vô Cấu Châu để xác minh. Bạch Nguyên Thuần gật đầu. Hắn đã cảm thấy Tần Dương có thể nhận ra Vô Cấu Châu, điều đó khiến lòng hắn phần nào an tâm. Tần Dương, hơn phân nửa là thật, nhưng hắn vẫn phải nghiệm chứng. Hắn, Tần Dương, cầm Vô Cấu Châu trong tay, lẩm bẩm, Vô Cấu Châu không phải là chân bảo gì, mà là một thứ cực kỳ cần thiết để khéo léo diệu tâm ngưng tụ, nửa bên tốt, nửa bên vỡ vụn, nhất định phải có người ngưng tụ nó, thì mới có thể chữa trị được nửa bên hạt châu đã hỏng. Nếu là bất kỳ người nào khác, dù cho pháp môn có cao siêu đến đâu, cũng không thể phục hồi được. Bạch Nguyên Thuần gật đầu. Hồi đó, lúc phân biệt với sư đệ cũng đã nói như vậy, tựa hồ. Khi đó, sư đệ biết rõ mình sẽ chết. Cảm giác đó thật kỳ quái. Giờ đây, khi nhìn thấy Tần Dương, hắn lại nhớ đến những lời sư đệ đã nói. Khi rời đi, khiến hắn cảm thấy càng thêm thần kỳ. Không qua một khắc thời gian, Tần Dương giơ tay lên, Vô Cấu Châu sáng bóng tỏa ánh sáng bốn phía, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Sư huynh, đúng không? Bạch Nguyên Thuần lúc này ngẩn ra. Ngươi. Bạch Nguyên Thuần đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Khi ta rời khỏi Thái Ất Thải Vực, trở về Thái Thần Tiên Vực, rồi du tẩu 12 đại tiên vực, chưa đến vạn năm, ta đã tự mình tọa hóa, chuyển thế thành bây giờ ta. Tần Dương cười nói, kỳ thực, ta có nói với sư phụ, trên thực tế, vào thời điểm đó, khi gặp phải rủi ro trong Thái Ất Hải Vực, Tần Dương đã là một vị cường đại tiên quân, chỉ là bị rất nhiều địch thủ truy sát, bị thương nặng và mất đi liên hệ với thần môn. Tại Thái Ất Hải Vực, Bạch Vân Vũ trở thành đệ tử do mất đi ký ức, tu dưỡng thể xác và tinh thần, cũng là do cơ duyên xảo hợp. Tuy nhiên, trải qua mấy trăm năm, tại Thái Ất Hải Vực, hắn vẫn là người duy nhất chân quý Tần Dương. Hắn yêu thương sư phụ của mình, lo lắng cho sư tỷ và sư huynh. Hắn cảm thấy như một gia nhân, rất vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại, Tần Dương từ Đại La Tiên Vực rơi xuống Thái Thượng Tiên Vực, vẫn đang ở trong Thái Ất Hải Vực. Không thể không nói, mọi thứ đều rất tốt. Khi biết rõ Thái Ất Tiên Tông vẫn an lành, Tần Dương không vội vàng đi gặp sư phụ và sư huynh. Nhưng lúc này, thời cơ đã đến. Bạch Nguyên Thuần tiêu tốn rất nhiều thời gian mà vẫn chưa bình phục, tốt lành, vì sao lại truyền thế? Chúng ta đều tưởng ngươi đã bị giết chết. Bạch Nguyên Thuần thở dài nói, đáng tiếc, chúng ta chỉ là huyền tiên chi cảnh, địch nhân của ngươi đều là tiên đế, tiên tôn, chúng ta không thể báo thù cho ngươi. Phụ thân biết rõ ngươi bị giết chết, đã sa sút nhiều năm, xú tiểu tử, lúc đó sao không báo tin đến? Tần Dương cười khổ nói, sở dĩ chuyển thế cũng là vì tình thế bất đắc dĩ. Ta muốn biết đến người càng ít càng tốt. Không phải ta không tin các ngươi, mà là sợ sẽ hại các ngươi. Xú tiểu tử, ta hiểu. Bạch Nguyên Thuần đương nhiên sẽ không trách cứ Tần Dương. Đừng nói tiên đế, tiên tôn, ngay cả tiên quân, bọn họ cũng ở cách xa vạn dặm. Những điều Tần Dương phải trải qua không phải hắn có thể tưởng tượng nổi. Nguy cơ này bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng ra. Không nói cho bọn hắn, thực sự là vì bọn hắn. Bạch Nguyên Thuần dùng hai tay nhéo nhéo mặt Tần Dương, rồi lại vuốt vuốt đầu hắn, không khỏi cười lớn nói, rất tốt, xác thực, là Ngọc Kiên cảnh giới, không có phong, mang tuyệt thế năm đó, nhưng rất văn nhã, rất có khí chất, không sai không sai. Nghe những lời này, Tần Dương không khỏi ngẩn người, hiện tại cũng rất xoái, ha ha ha, ha, Bạch Nguyên Thuần cười to, xoái, rất xoái, rất xoái. Hai người sư huynh đệ trong phòng này hoàn toàn tán gẫu. Từ trước tới nay, Tần Dương chưa từng kể về cửu thế kinh lịch của mình. Chỉ nói đến lần gặp gỡ hồn Vũ Thiên Tôn, nói về thần môn, nói về Cố Vân Kiếm. Cố Vân Kiếm kia hài tử, Bạch Nguyên Thuần thở dài nói. Chúng ta ở Thái Ất Hải Vực, nhận được tin tức đều là lạc hậu. Thần môn đã hủy diệt trọn vẹn qua trăm năm, mà chúng ta mới biết, tiên giới quá lớn, 12 đại tiên vực. Mỗi một tiên vực đều rất rộng lớn, Thái Thượng Tiên Vực còn rộng lớn hơn nữa. Bọn họ ở trong Thái Ất Hải Vực, thời gian nhận được tin tức thật sự là chậm chạp rất nhiều. Cố Vân Kiếm kia hải tử, lần đầu chúng ta gặp gỡ, chỉ cảm thấy tiểu tử này thật là một thế kỳ tài, xưng bá một vực, siêu cấp tiên môn thần môn, mà lại hủy diệt. Bạch Nguyên Thuần nhìn về phía Tần Dương, không khỏi hỏi. Sư đệ, ngươi kiếp trước tinh thông hồn thuật. Ta nhớ rõ hồn Vũ Thiên Tôn sáng tạo ra vô thượng tiên thư hồn thư, ngươi nói, ngươi cái kia đệ tử của ngươi, có phải cũng giống như ngươi, chuyển thế rồi, mà không chết không? Bạch Nguyên Thuần nhớ rõ Cố Vân Kiếm, lúc đó, hồn Vô Ngân ở trong Thái Ất Tiên Tông, mà Thái Ất Tiên Tông đang gặp phải tai họa lớn, Cố Vân Kiếm dẫn người tiến vào, thoải mái đối phó với trận chiến đó. Đối với Thái Ất Tiên Tông, họ không thể chống đỡ nổi Huyền Kiên Đại Quân. Mà các siêu cấp cường giả cửu thiên huyền tiên bị người của thần môn giết hại như chó vậy, thật sự quá chấn động, đặc biệt là Cố Vân Kiếm. Khi ấy, Cố Vân Kiếm rất phong độ, rất có khí chất, hắn nghiêm túc, nói chuyện, khiến Bạch Nguyên Thuần cảm thấy Cố Vân Kiếm càng giống như sư đệ của sư phụ mình. Lúc đó, Cố Vân Kiếm bảo vệ hồn Vô Ngân cũng giống như sư phụ bảo vệ hắn. Sau này, Bạch Nguyên Thuần mới biết rằng, Cố Vân Kiếm là đệ tử của hồn Vô Ngân và còn là thân truyền đệ tử duy nhất. Tần Dương chậm rãi nói, khả năng là không chết, nhưng cũng khả năng đã chết, ai biết được. Về điều này, Tần Dương thật sự không rõ. Hiện tại, hắn chỉ là Ngọc Tiên nhập Ngọc Trung Kỳ. Lần này đến Thái Thượng Tiên Vực cũng chỉ là ngoài ý muốn. Để muốn đến Thái Thần Tiên Vực, tìm kiếm cho ra chân tướng, ít nhất hắn cũng phải chờ đến khi đạt đến huyền tiên cảnh giới. Thậm chí là cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Khoảng cách này, hắn còn cần một thời gian tích lũy, kim thể, lưu ly ngọc tiên thể cũng có thể nhanh chóng hoàn thành. Nhưng để đạt đến huyền tiên và cửu thiên huyền tiên cấp bậc thì phải từng bước một, không phải bất kỳ cảnh giới nào. Tần Dương cũng đều có thể đề thăng một cách mạnh mẽ. Trong một thời điểm nhất định, hắn cũng cần tích lũy. Sư huynh đệ hai người tiếp tục trò chuyện. Trong một ngày này, cự ly đến Thái Ất Tiên Tông đã rất gần. Trên bung thuyền, Bạch Hảo Vũ và Dịch Tinh Thần nhìn nhau, sắc mặt thư giãn rất nhiều. Hai người tìm đến Tần Dương. Tần Dương cung chủ, ân cứu mạng, chúng ta sẽ khắc ghi. Bạch Hảo Vũ chân thành nói, chỉ có điều hiện nay, Thái Ất Hải Vực có khả năng sẽ phát sinh đại sự, mà sự tình liên quan đến Hảo Thiên Phủ Tháp Bạc Nhiễn, phủ chủ đại nhân, ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Dịch Tinh Thần cũng nói, ta cũng nên trở về Trung Thiên Đại Lục. Tần Dương cười nói, hai vị muốn đi thì tùy, ta không có ngăn cản, đa tạ, tạm biệt Tần Dương. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần rời đi, nhìn hai người thân ảnh biến mất, trong mắt Tần Dương lóe lên ánh sáng khác thường. Ngươi đang nghĩ gì? Một âm thanh đột ngột vang lên, đó là Giao Tử Huyên đi tới. Một vị là Tam Nguyên Đạo Thể, một vị là Tạo Hóa Đế Thể. Những thiên tài như vậy ở Hạo Thiên Phủ, tại Trung Thiên Đại Lục những người đó thật sự là lãng phí. Nghe lời này, Giao Tử Huyên biểu tình cổ quái. Lãng phí sao? Hạo Thiên Phủ có thể coi là một trong những đỉnh tiêm thế lực ở Nam Tiên Hải, bên trong có không biết bao nhiêu ngọc tiên, huyền tiên, thậm chí là cửu thiên huyền tiên. Bạch Hạo Vũ hiện này đã đạt đến ngọc tiên bình phong, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cửu thiên huyền tiên, thậm chí là một vị tiên quân chân chính. Hảo Thiên Phủ chắc chắn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng người này. Làm sao có thể lãng phí được? Dịch tinh thần, người đến từ trung thiên đại địa, siêu cấp thế lực, lại càng khó lường. Tần Dương thở dài nói, những tiên đế, tiên tôn đó, cơ bản không thể bồi dưỡng được hai người này. Giao cho ta bồi dưỡng thì còn tạm được. Tốt a, à, Giao Tử Huyên không rõ ý tứ của hắn. Tần Dương tự mãn, hắn đã nhìn ra điều này. Ngươi thì không giống vậy. Hắn nhìn Giao Tử Huyên, rồi nói tiếp, ngươi thiên phú cũng rất tốt, xuất thân từ Tam Vĩ Lân giao tộc. Nhưng so với hai người bọn họ, ngươi vẫn còn kém một chút. Tuy nhiên, nếu ở bên cạnh ta, ngươi có thể là điểm nhấn. Giao Tử Huyên không biết phải nói gì. Hắn đã gặp nhiều người kiêu ngạo, nhưng chưa ai có thể so với Tần Dương. Phát hiện ra điều gì đó, Tần Dương lại nói, ngươi đi về trước đi, ngươi chịu để ta rời đi, ta chỉ dùng sinh tử ám ấn khống chế ngươi, không phải dùng để trói buộc ngươi. Ngươi muốn đi đâu thì đi, nói không chừng một ngày nào đó ta vui vẻ, cảm thấy ngươi vô dụng thì sẽ giải khai. Tần Dương chân thành nói, khi về đến Tam Vĩ Lân giao tộc, đừng quên nhắc đến tên ta, Tần Dương. Giao Tử Huyên hoàn toàn im lặng, người này thật muốn nổi danh, đến điên cuồng. Cuối cùng, Giao Tử Huyên cũng rời đi. Sự tình trong Thái Ất Hải Vực chắc chắn không đơn giản. Liên quan đến bốn vị cửu thiên huyền tiên đại nhân vật, Tam Vĩ Lân giao tộc cũng cần phải coi trọng. Việc cửu thiên huyền tiên cấp bậc đại nhân vật qua đời tại nơi nào đó không phải là chuyện bình thường. Nếu như bọn hắn trong Tam Vĩ Lân giao tộc có thể đạt được điều gì kỳ ngộ từ đó, thì đối với toàn tộc mà nói sẽ là lợi ích lớn lao. Xuyên Thuyền, Bạch Nguyên Thuần nhị nữ, Ni Bạch Y Nhân cùng với Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo và các đệ tử khác nghiêm túc nói, Tần Dương cung chủ là khách quý của chúng ta, Thái Ất Tiên Tông mấy ngươi nhất định phải thể hiện thái độ tôn kính với Tần công tử, ghi nhớ chưa? Mấy vị hạch tâm đệ tử lần lượt gật đầu. Bạch Y Nhân khó hiểu hỏi, phụ thân, Tần cung chủ cùng ngươi đã nói chuyện gì mà sao ngươi lại coi trọng hắn như vậy? Trước đây phụ thân thật sự đã bày tỏ sự hứng thú lớn đối với Tần Dương, nhưng hiện tại cảm giác phụ thân dành cho Tần Dương lại mang vài phần thân cận, điều này khiến nàng cảm thấy rất không thích hợp. Ta dùng thân phận phó tông chủ để phân phó các ngươi, Bạch Nguyên Thuần nói tiếp, ghi nhớ điều đó là được. Mấy người dần dần tản ra. Lúc này Bạch Y Nhân nắm lấy tay phụ thân, không khỏi hỏi, cha, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nhìn vào nữ nhi, Bạch Nguyên Thuần chân thành hỏi, Y Nhân, ngươi cảm thấy Tần công tử như thế nào? Nghe đến câu hỏi này, Bạch Nguyên Thuần nhìn thấy biểu tình của nữ nhi, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Tại sao không nói cho ta biết? Bạch Nguyên Thuần lại một lần nữa hỏi, ta cảm thấy Tần công tử rất tốt. Bạch Y Nhân cười nói, rất tự tin. Trước đây chúng ta cảm thấy hắn tự đại, nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, mới biết rằng hắn không phải tự đại, chỉ là tự tin. Chính chúng ta đã dùng ánh mắt phàm tục để đánh giá Tần công tử, nên mới cảm thấy hắn tự phụ. Thêm vào đó, hắn tinh thông tiên trận chi thuật, thuật luyện khí, tiên đan chi thuật, kiếm thuật cũng rất lợi hại, đao thuật cũng mạnh mẽ. Thật giống như không có điều gì hắn không biết. Bạch Nguyên Thuần gật đầu. Vậy ngươi có ưa thích hắn không? Bạch Y Nhân bị phụ thân hỏi như vậy, liền đột nhiên nói, cha, ngươi đang nói gì vậy? Ta không có, không có thì tốt nhất. Bạch Nguyên Thuần chân thành nói, Tần Dương công tử là bay lượn giữa cửu thiên thần long, là thiên trì kiều tử, ngươi là nữ nhi của ta, có thể giữa các ngươi có sự chênh lệch quá lớn. Ngươi có thể kính ngưỡng hắn, tôn trọng hắn, nhưng không thể thích hắn. A, à, Bạch Y Nhân sững sờ, a cái gì chứ? Bạch Nguyên Thuần nhẹ nhàng nói, ngươi dám ưa thích hắn, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Cha, Bạch Nguyên Thuần lại một lần nữa nhìn về phía nữ nhi, chân thành nói, về sau ngươi sẽ biết, để có thể trở thành nữ nhân của hắn, không chỉ cần ba đời tu luyện phúc khí, mà còn cần phối hợp với thiên phú của hắn. Nữ nhi thiên phú cũng rất tốt, ta là người giỏi nhất của Thái Ất Tiên Tông. Bạch Y Nhân không phục nói, nghe đến những lời này, Bạch Nguyên Thuần không khỏi tức giận mà cười. Cha nói, phải phối hợp với thiên phú của Tần Dương công tử, là chỉ trong mênh mông tiên giới, đều phải là nhất đẳng tuyệt thế kiêu nữ. Nghe đến vậy, gương mặt xinh đẹp của Bạch Y Nhân bỗng trở nên trắng bệch. Nàng ở Thái Ất Hải Vực có thể nói thiên phú xếp vào hàng top 10, nhưng nếu nhìn rộng ra cả tiên giới, có lẽ còn không đủ 10 vạn người xếp vào. Đừng nói đến toàn bộ tiên giới, ngay trong Thái Thượng Tiên Vực rộng lớn, nàng cũng chẳng có gì đặc biệt. Chà, người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên đối xử tốt với hắn như vậy? Bạch Nguyên Thuần bất đắc dĩ nói, nữ nhi ngoan, về sau, ngươi sẽ hiểu rõ. Bạch Nguyên Thuần cũng không biết phải làm sao. Việc này có lẽ là phải nhắc nhở chính nữ nhi của mình. Mấy ngày qua cùng Tần Dương kề vai sát cánh, hắn thấy vị sư đệ này bây giờ có vẻ như đã có đến 7-8 người nữ nhân. Những cái tên như Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nghi, Thời Thanh Trúc, Khương Thái Vi và hai nữ đệ tử của hắn là Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên cùng một vị Tạ Y Tuyền. Những cái tên này Bạch Nguyên Thuần suýt chút nữa không nhớ hết. Nếu không phải vì mấy ngày trò chuyện, rất nhiều sự tình Tần Dương và hắn đã xác minh, Bạch Nguyên Thuần thậm chí cảm thấy Tần Dương này căn bản không phải là hồn vô ngân chuyển thế. Hồn vô ngân sư đệ lúc đó nào có gần nữ sắc, sao hiện tại lại hoàn toàn thả lỏng bản thân như vậy? Dựa theo xu thế này, chờ vô ngân sư đệ lại lần nữa thành tựu tiên đế, tiên tôn hàng ngũ, liệu hắn có thể có đến 10 cái hồng phấn chi kỳ hay không? Nhìn thấy điều này, hắn cảm thán trong lòng, để sư đệ biết rõ, trong cuộc đời này, không chỉ có việc truy cầu sức mạnh cường đại, mà còn cần phải tìm kiếm hưởng thụ. Có lẽ, những gì sư đệ mong muốn và yêu thích chính là nữ tử, thật tốt, hắn ao ước điều đó. Đồng thời, hắn càng kiên định rằng, Bạch Y Nhân Tuyệt đối không thể thích Tần Dương. Hai người có thể là sư huynh đệ, nếu Bạch Y Nhân cùng Tần Dương tiến tới với nhau, thì nàng sẽ gọi hắn là phụ thân hay gọi là huynh trưởng. Không được, điều này thật rối rắm. Tần Dương không hay biết rằng vị sư huynh này đang suy nghĩ gì. Nhìn về phía trước, một hải đảo đang dần gần lại. Hắn nghĩ về Thái Ất Tiên Đảo. Đến rồi, mặc dù được gọi là tiên đảo, nhưng thực tế, diện tích của Thái Ất Tiên Đảo đã hoàn toàn sánh ngang một đại lục. Chỉ có điều trong biển Nam Thiên Hải mênh mông, ngay cả những đại lục lớn cũng đều bị biển cả bao quanh, nên chỉ có thể xưng là hòn đảo. Thuyền hạm tiến gần bến cảng, mọi người lần lượt xuống thuyền. Đã có đệ tử Thái Ất Tiên Tông đến tiếp ứng, họ cưỡi tiên cầm hướng về phía trong hải đảo mà đi. Tiên cầm xẻ hai cánh, dài đến cả trăm trượng, trên đó có vài chục người đứng. Cảnh vật bên dưới, từng tòa thành trì trọng trấn và các sơn thôn nhanh chóng lùi lại phía sau. Bạch Nguyên Thuần kéo Tần Dương đi về phía trước, cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới nói, thế nào? Tần Dương cười đáp, cảm giác không có chênh lệch lớn so với phía trước. Bất quá, tổng thể mà nói, Thái Ất Tiên Đảo quả thực mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe vậy, Bạch Nguyên Thuần vui vẻ nói, lúc đó ngươi đi về sau, lưu lại những chí bảo, có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều thay đổi. Và lại, ngươi cũng kính nhờ điều đó, thỉnh thoảng chiếu cố cho Thái Ất Tiên Tông, nên trong Thái Ất Hải vực này, không ai dám trêu chọc chúng ta. Nghe lời này, Tần Dương lại sửa lại, không phải chỉ nói suông, ta có thể phân phó hắn, cái kẻ hỗn đản dám không làm theo, ta sẽ chụp chết hắn, đúng, đúng, đúng, phân phó, Bạch Nguyên Thuần vui vẻ nói. Nhân gia dù sao cũng đã nhiều năm qua, luôn quan tâm đến Thái Ất Tiên Tông, xác thực đã giúp chúng ta rất nhiều, nếu ngươi gặp lại nhân gia, thì hãy khách khí một chút, ta biết rõ, khách khí, kẻ đó dám âm thầm theo dõi Thái Ất Tiên Tông, Tần Dương cần phải lột ra hắn. Phi cầm không ngừng tiến gần đến trung tâm hải đảo. Rốt cuộc, phía trước hiện ra một vùng tiên khí lượn lờ giữa núi rừng. Mơ hồ có thể thấy từng con tiên cầm vỗ cánh bay, cùng với từng tòa cổ kính đỉnh đài, lầu cát, ẩn hiện giữa núi rừng, mờ mịt hào quang, xanh biếc sơn lầm. Khắp nơi hiện ra không khí u tĩnh cùng khí thế bàng bạc. Trong đó, chính là nơi Thái Ất Tiên Tông tọa lạc. Thái Ất Tiên Đảo có thể nói là tòa tiên đảo lớn nhất trong cả Thái Ất Hải Vực. Thái Ất Tiên Tông cũng là bá chủ cường đại nhất hiện nay của Thái Ất Hải Vực. Khi trước, Tần Dương đắc tội Vạn Tiên Lầu, Bạch Nguyên Thuần cũng không biết rõ Tần Dương là hồn vô ngân, nhưng vẫn muốn trợ giúp hắn. Trên thực tế, Thái Ất Tiên Tông căn bản không sợ Vạn Tiên Lầu, bởi cả hai bên đều là bá chủ, nhưng Thái Ất Tiên Tông hiển nhiên mạnh hơn một bậc. Hoan nghênh trở về, Bạch Nguyên Thuần vỗ vỗ bả vai Tần Dương, vui tươi hớn hở nói, cảnh tượng này giống hệt năm nào, khi hồn vô ngân vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, mất đi ký ức và được Bạch Vân Vũ, Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần dẫn đường trở về Thái Ất Tiên Tông. Thời điểm ấy, Thái Ất Tiên Tông kém xa so với bây giờ. Bạch Vân Vũ khi ấy chỉ là một vị kim tiên. Nhoáng một cái, mấy vạn năm đã trôi qua. Mọi thứ giờ đây đều không giống trước. Khi lại lần nữa trở về Thái Ất Tiên Tông, lòng hắn tràn đầy rung động, ký ức lại âm thầm hiện về. Không biết sư phụ lão nhân gia hiện tại ra sao, liệu có ngạc nhiên không khi biết đồ đệ ngoan của mình không hề chết, mà giờ đây, quay về trong hình dạng khác. Tần Dương khẽ mỉm cười, ngay lúc này, khi bọn họ bước vào cánh cổng sơn môn Thái Ất Tiên Tông, từng đạo thân ảnh từ dãy núi đi tới, nhìn thấy thân ảnh dẫn đầu, ánh mắt hắn chợt ngưng lại, trong mắt mang theo vài phần nụ cười. Đoàn người kia tiến tới, dẫn đầu là một vị nữ tử. Nữ tử thân mang một chiếc váy dài màu tím nhạt, váy kéo trên mặt đất. Hắn có đôi mắt trong suốt, toát lên vẻ băng lãnh, như thể có thể nhìn thấu mọi sự. Mười ngón tay thon dài, da trắng nõn nà, bên trong ẩn hiện sắc hồng, tựa như có thể vặn ra nước. Một đôi tóc xanh bay bổng theo gió, tỏa ra hương thơm ngát. Vòng eo tinh tế, tứ chỉ thon dài, mang khí chất tiên tử thoát tục. Dù bề ngoài trông có vẻ khoảng 30-40 tuổi, nhưng nàng lại toát lên một vẻ yểu điệu, uyển chuyển, dễ dàng khiến người khác bị mê hoặc. Sư huynh, nữ tử nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần, trên trán không thể che giấu chút mong đợi và khẩn trương. Bạch Nguyên Thuần chắp tay, người chính là Tần Dương cung chủ. Nữ tử nhìn Tần Dương, trên gương mặt lạnh lùng gạt bỏ nụ cười, nói, ta chính là tông chủ Thái Ất Tiên Tông, Lạc Hàm Mai. Tần Dương nhìn Lạc Hàm Mai, nhẹ gật đầu, mời. Lạc Hàm Mai nhìn về phía Tần Dương, đưa tay ra hiệu mời. Lần này, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa cùng Bạch Y Nhân, những tiểu bối đều vô cùng ngạc nhiên. Tần Dương theo Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần và vài vị cao tầng Thái Ất Tiên Tông đi phía trước, các tiểu bối theo sau. Lạc tông chủ thế mà tự mình ra tiếp đón. Khổng Kha Thừa ngạc nhiên nói, đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua phát sinh chuyện này sao? Đúng vậy, Vũ Ân Trạch cũng kinh ngạc nói, Lạc tông chủ hầu như không xuất hiện trước mặt đại chúng. Bạch Hảo lúc này cũng nhìn về phía tỷ tỷ Bạch Y Nhân với vẻ mặt không hiểu, hỏi, tỷ, chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết sư phụ hôm nay đã chuyển tính rồi không? Bạch Y Nhân lúc này cũng không biết phải nói gì, bởi nàng cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Phụ thân thật kỳ quái, mà sư phụ càng kỳ quái hơn, chắc chắn có điều gì đó mà nàng không biết rõ. Phía trước, Lạc Hàm Mai nhìn Tần Dương rồi giới thiệu tình hình đại thể của Thái Ất Tiên Tông. Thái Ất Hải Vực có 5 đại bá chủ đứng đầu. Hiện tại, bên trong Thái Ất Tiên Tông có mấy chục vị đại năng cấp bậc huyền tiên. Tối cường giả tự nhiên chính là Lạc Hàm Mai tông chủ. Nàng đã là một vị huyền tiên lục đại cảnh cấp bậc cường giả. Tại cả Thái Ất Hải Vực, nàng cũng là một trong những cường giả mạnh nhất. Đương nhiên, đây chỉ là những gì được biết đến bên ngoài. Trên thực tế, các đại bá chủ thế lực đều có những lão ngoan đồng tọa chấn, như trong Thái Ất Tiên Tông, Bạch Vân Vũ và Bạch Vân Thiên là hai huynh đệ thuộc hàng Thái Thượng Trưởng Lão. Thường này, họ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cấp bậc Thái Thượng ít nhất phải là huyền tiên ngũ, đại cảnh mới đủ khả năng đảm nhiệm. Những cường giả huyền tiên cấp bậc cao hơn trong Thái Ất Hải Vực thì cực kỳ hiếm thấy. Thực tế, trong cả Đông Tiên Hải và bảy đại hải vực, số lượng đỉnh tiêm huyền tiên nhân vật rất ít, càng không nói đến cửu thiên huyền tiên nhân vật. Nam Thiên Hải tuy được chia thành 4 đại tiên hải, nhưng trong 4 đại tiên hải đó cũng có mạnh có yếu. Điều này có mối quan hệ cực lớn với thiên địa tiên khí và sự phân bố của điện mạch, hay gọi là một phương thủy thổ dưỡng một phương người. Toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực có thể ví như một tòa đế quốc. Trung Thiên Đại Địa giống như là trung tâm của đế quốc. Nam Thiên Hải, Đông Uyên, Tây Thiên, Bắc Vực chính là 4 đại địa vực quanh đế đô. 4 đại địa vực này, do quy tắc phân bố của thiên địa tiên khí và cấu tạo của thiên địa tiên mạch, nên sức mạnh cũng hoàn toàn khác nhau. Có câu tục ngữ, địa linh nhân kiệt, không phải nhân kiệt mới có địa linh, mà chính là địa linh mới sinh ra nhân kiệt. Đông Tiên Hải có thể nói là nơi có cấp bậc tiên nhân thấp nhất trong 4 đại tiên hải. Thực tế, Đại La Tiên Vực cũng vậy. Từng tiên châu và từng giới vực đều phân chia như thế. Đại La Thiên chính là nơi tập trung các siêu cấp thế lực và gia tộc trong Đại La Tiên Vực. Bởi vì nơi đây là nơi hội tụ của thiên địa tiên khí và thiên địa tiên mạch mạnh mẽ nhất. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần đồng hành, Tần Dương lại một lần nữa du lãm Thái Ất Tiên Tông. So với mấy vạn năm trước, hiện tại Thái Ất Tiên Tông có thể nói là hoàn toàn nâng lên một cấp bậc. Các ngươi đều lui ra đi. Bạch Nguyên Thuần nhìn về phía Bạch Nguyên Thủy. Bạch Y Nhân cùng những trưởng lão và đệ tử của Thái Ất Tiên Tông lên tiếng nói. Bạch Nguyên Thủy nghe vậy, nhìn mọi người rồi nói, tất cả giải tán đi, tản đi đi. Các trưởng lão và đệ tử tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn lần lượt rời đi. Bạch Nguyên Thủy cười ha hả, xoay người nhìn Bạch Nguyên Thuần, ngươi cũng lui ra đi. Nghe lời Bạch Nguyên Thủy, hắn sững sờ, hắn có thể là nhị trưởng lão Thái Ất Tiên Tông, nhưng sao lại không biết được bí mật gì. Bạch Nguyên Thuần lại nhìn về phía đại trưởng lão Văn Thiên Thụy, cười nói, đại trưởng lão cũng tạm thời về nghỉ ngơi đi. Lần này, cả Bạch Nguyên Thuần và Văn Thiên Thụy đều sững sờ, cái cơ mật này sao lại cao đến mức này. Trước kia, trong các sự kiện của Thái Ất Tiên Tông, tông chủ Lạc Hàm Mai, phó tông chủ Bạch Nguyên Thuần, đại trưởng lão Văn Thiên Thụy và nhị trưởng lão Bạch Nguyên Thủy là bốn vị tối cao cấp bậc cùng nhau thương thảo, nhưng lần này ngay cả hai người họ cũng không có tư cách biết rõ sao. Khi các đệ tử và trưởng lão rời đi, thấy đại trưởng lão và nhị trưởng lão bị đuổi đi, họ càng thêm trợn mắt hốc mồm. Chỉ còn lại Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần và Tấn Dương đứng ở giữa con đường giữa núi. Cùng ta đi, Lạc Hàm Mai mở miệng dẫn theo hai người hướng sâu vào Thái Ất Tiên Tông. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại một vùng thung lũng bên ngoài. Sư phụ, Lạc Hàm Mai đứng ngoài sơn cốc, cung kính mở miệng rất nhanh, phòng cấm ở miệng cốc biến mất. Ba người tiến vào bên trong. Cảnh trí trong sơn cốc thanh lịch, bình thản, không có bất kỳ khí phái thánh địa tiên gia nào. Tại giữa cốc, có một tòa hồ nước. Bên hồ có một vị lão giả bạch y, tóc bạc, đang cầm cần câu, bình chân như vậy ngồi. Sư phụ, Lạc Hàm Mai tiến lên, cung kính nói, Nguyên Thuần đã trở về. Âm thanh vừa dứt, không ai đáp lại. Lạc Hàm Mai lại hỏi, sư phụ, một tiếng ngáy nhỏ vang lên, trong ba người, thần sắc khẽ giật mình, ngủ rồi sao? Cái này, Lạc Hàm Mai bất đắc dĩ, bước ra phía trước, cầm một viên đá, ném vào hồ. Một tiếng, ủng ụp, vang lên, cá. Cá mắc câu, bên hồ, lão giả bỗng nhiên thức dậy, vội vàng thu cáng, nhưng lưỡi câu lại trống rỗng. Lão giả quay lại, nhìn Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần và Tần Dương, không khỏi nói, không có mắc câu, à cha. Bạch Nguyên Thuần tiến lên, nói, người này chính là Tần Dương, Tần cung chủ mà ta đã nói với ngài. Tần Dương tiến lên, nhìn lão giả mặc bạch y, đầu tóc bạc trắng, không khỏi cười nói, lão đồ vật, người già đi nhiều quá. Vừa dứt lời, Bạch Vân Vũ, người mặc bạch y, bỗng ngẩn ra. Bạch Nguyên Thuần đứng bên cạnh cũng không nói gì. Lạc Hàm Mai cũng vẻ mặt khó hiểu. Bạch Nguyên Thuần đã truyền tin tức rằng Tần Dương biết rõ về hồn vô ngân sư đệ, chính vì vậy Lạc Hàm Mai mới lo lắng như thế. Hồn vô ngân hiện giờ đang ở đâu? Vô ngân, Bạch Vân Vũ ánh mắt mang theo vài phần mơ hồ nói. Ách, Tần Dương cũng ngẩn người, không khỏi nói, lão gia hỏa, ngươi sao lại biết rõ? Lời này vừa nói ra, Lạc Hàm Mai bên cạnh cũng ngẩn ngơ. Tần Dương, chẳng lẽ là hồn vô ngân? Lạc Hàm Mai ánh mắt nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần. Bạch Nguyên Thuần nhẹ gật đầu, vô ngân sư đệ. Lạc Hàm Mai nắm lấy tay Tần Dương, không khỏi ngạc nhiên nói, thế nào có khả năng một người có dung mạo và khí chất có thể biến hóa, nhưng hồn phách bản nguyên thì không thể nào thay đổi được, trừ khi sử dụng phương pháp gì đó ngắn ngủi cải biến chính mình bản nguyên vết tích. Trên đường đi, Lạc Hàm Mai cảm nhận hồn phách bản nguyên của Tần Dương luôn rất ổn định, không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, Bạch Vân Vũ cũng ngẩn người, không khỏi nói, thật là ngươi, tiểu tử xú xí, lão đồ vật, hầu tinh. Tần Dương lúc này vung tay áo, quỳ gối xuống đất, vững vàng dập đầu ba cái, chắp tay nói, đệ tử hồn vô ngân, xin chào sư phụ. Khoảnh khắc đó, trong sơn cốc yên tĩnh như chết. Bạch Vân Vũ không nghĩ tới Tần Dương lại chính là hồn vô ngân, lão phu có thể không dễ dàng tin ngươi. Bạch Vân Vũ hừ nói, đã ngươi nói ngươi là hồn vô ngân, có thể phải cầm ra chứng cứ. Bạch Nguyên Thuần lúc này vội vàng nói, phụ thân, sư đệ trên đường đi cùng ta tán gẫu mấy ngày, hắn quả thật là sư đệ, cần ngươi nói sao? Bạch Vân Vũ không vui trừng Bạch Nguyên Thuần một cái, vẫn là quen thuộc với sư phụ. Bạch Vân Vũ nắm lấy tay Tần Dương, tỉ mỉ điều tra suốt nửa ngày, lông mày nhíu lại, không khỏi nói, khí tức bên trong hoàn toàn khác biệt, xương cốt cấu tạo cũng căn bản không giống nhau, dung mạo cũng không giống nhau, hồn phách bản nguyên cũng không giống nhau, có thể là... Bạch Vân Vũ truyền lời, hư hư nói, lời nói và dáng điệu lại là một dạng. Bạch Vân Vũ kéo Tần Dương, dò xét từ trên xuống dưới, nói, cùng lão đầu tử đi thôi, hai thân ảnh cùng nhau rời đi. Lạc Hà Mai và Bạch Nguyên Thuần nhìn nhau, cũng theo sau hai người, họ tiến vào sâu trong sơn cốc. Trước mặt là mấy tòa nhà tranh, một tòa lều cỏ giản dị được xây dựng. Bạch Vân Vũ dẫn Tần Dương đến bên trong lều cỏ ngồi xuống, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ. Vậy lại tới, Tần Dương bất đắc dĩ nói. Bạch Vân Vũ nhíu mày, Tần Dương khoát tay, nói, sư phụ, ngài bắt đầu đi, ta lần này trở về có thể lại một lần bị người nghiệm chứng thân phận. Tuy nói lúc đó cùng các ngươi đều lưu lại phương thức xác minh, ta chính là hồn vô ngân, nhưng liên tiếp nghiệm chứng, ta cũng thấy rất mệt mỏi. Ngươi mệt mỏi, Bạch Vân Vũ cắt ngang, kia cũng phải nghiệm chứng, không thể 100% khẳng định ngươi chính là đồ đệ ngốc của ta, ta có thể không yên lòng. Tần Dương bất đắc dĩ gật đầu. Bạch Vân Vũ mở hộp ra, bên trong chỉ có một khối vuông vức bùn đất phát ra màu đỏ tươi quang trạch. Ngươi có biết rõ cái này đồ chơi không? Bạch Vân Vũ hỏi. Đương nhiên biết rõ, Tần Dương bất đắc dĩ nói. Ngũ thải huyết nê, lúc trước ta đã lưu lại một tầng cấm chế trong này, nói cho sư phụ, trừ phi là chính ta, bằng không không ai có thể xác minh được ngũ thải huyết nê. Vậy người hãy đến đi. Vâng. Tần Dương nhẹ nhàng sờ vào khối bùn trong hộp, rất nhanh, bề mặt bùn xuất hiện những đạo huyết vụ. Những huyết vụ này quấn quanh bàn tay hắn, khiến tay hắn bị đâm rách. Tiếp theo, tiên huyết tí tách chảy ra, hòa vào trong bùn máu. Dưới sự khống chế của Tần Dương, tiên huyết và bùn máu trong ao hãm hòa quyện với nhau. Tần Dương chậm rãi nói, ngũ thải huyết nê, cho dù hồn phách bản nguyên của ta có biến đổi, nhưng năm đó ta đã phác họa tiên huyết của mình thành một đạo đồ án. Bây giờ ta cũng biết cách làm đó, những người khác thì không biết. Cái này cùng vô cấu châu xác minh, có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn biết rõ, sau khi chuyển thế, hồn phách bản nguyên khí tức của mình sẽ thay đổi. Vì vậy, hắn đã lưu lại một ít thủ đoạn cho cố nhân, để khi gặp lại, có thể dùng để xác minh. Nhìn vào bùn đất bên ngoài, hai đạo huyết sắc trường ấn hòa hợp thành một thể. Bạch Vân Vũ và Lạc Hàm Mai đều trừng to mắt. Sư đệ, Lạc Hàm Mai kinh hỉ vạn phần. Tần Dương lúc này chặt chẽ nắm tay lại. Trong bùn máu bỗng nhiên xuất hiện từng đạo quang mang màu xanh đen. Cái này là xích lôi minh linh. Một bên, Bạch Nguyên Thuần kinh ngạc nói. Dùng đến đoán tạo kim tiên chi thể, ngọc tiên chi thể, xích lôi minh linh. Tần Dương gật đầu cười đáp. Xác thực là, ngươi cái xú tiểu tử còn giữ lại bảo bối cho chính mình sao? Bạch Vân Vũ nói với vẻ hùng hổ. Tần Dương im lặng đáp, ta hao tổn tâm cơ lưu lại đồ vật, có thể không vì tương lai của mình mà cân nhắc sao? Bất quá, ta cũng phải nói lại, ta lúc đầu cũng chỉ nghĩ đến sư phụ, ngài tốt xấu cũng là một vị cửu thiên huyền tiên đại nhân vật, có thể hiện tại vẫn chỉ là một cái huyền tiên. Nghe đến lời này, Bạch Vân Vũ lại dựng râu trừng mắt mắng, tiểu vương bát, ngươi xem người nào cũng là ngươi sao? Vì sư lúc đó tối đa cũng chỉ có thể trở thành ngọc tiên. Nếu không phải ngươi năm đó lưu lại rất nhiều thiên tài địa bảo, vì sư căn bản không thể đạt đến huyền tiên. Bây giờ muốn đạt tới cửu thiên huyền tiên, trừ phi là đầy trời đại khí vận. Nói cho cùng, thiên phú quá kém. Hai sư đồ nhìn nhau. Bạch Vân Vũ đột nhiên ha ha cười nói, xú tiểu tử, vô ưu tiên nhưỡng, lão đầu tử ta còn giữ lại cho ngươi đấy. Vậy hôm nay không thể không say không nghỉ sao? Nghe đến lời này, Lạc Hàm Mai mỉm cười nói, ta sẽ làm vài món thức ăn cho sư phụ, sư huynh cùng sư đệ, rất tốt, rất tốt. Bạch Vân Vũ và Bạch Nguyên Thuần gật đầu. Lạc Hàm Mai tuổi còn trẻ, chủ nghệ có thể nói là nhất lưu. Đáng tiếc, sau khi hồn vô ngân rời đi, Lạc Hàm Mai đã chuyên tâm vào võ đạo, sau đó trở thành tông chủ Thái Ất Tiên Tông, gần như chưa từng nấu ăn. Bây giờ, Lạc Hàm Mai có thể bộc lộ tài năng, khiến Bạch Vân Vũ cùng Bạch Nguyên Thuần không khỏi thèm thuồng. Trong sơn cốc, khói bếp lượn lở bốc lên, bốn người sư đồ ngồi vây quanh bàn trước, vô ưu tiên những được mở ra, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Tần Dương không nói hai lời, liền cầm lấy một vỏ và thu vào. Tiểu vương bát đản, ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Bạch Vân Vũ, Tần Dương không khỏi cười nói. Rượu này ta có thể lưu lại mấy chục vò, cầm đi một vò thế nào, tổng cộng cũng không còn lại mấy vò đâu. Bạch Nguyên Thuần cũng không nỡ. À, Tần Dương sững sờ, Bạch Vân Vũ ho khan một tiếng, nói, rượu này không chỉ uống ngon, mà còn có lợi cho kim tiên và ngọc tiên cấp bậc, giúp tạo kim tiên chi thể, ngọc tiên lưu ly thể. Ta đã cho không ít đệ tử trong tông môn phục dụng mấy năm này. Nghe đến đây, Tần Dương lập tức nói, vậy ta không quản, món đồ này hiện tại ta không thể làm được, ta phải lưu lại một vò. Bạch Nguyên Thuần lập tức hiểu ra, không khỏi cười nói, sư đệ hiện giờ có mấy vị hồng phấn giai nhân làm bạn, trong số đó có một người thích uống rượu. Bạch Vân Vũ trừng mắt nhìn, một bên, Lạc Hàm Mai cũng run lên, ngơ ngác nhìn về phía Tần Dương, tiểu tử, ngươi không phải không cần nữ sắc sao? Tần Dương cười nói, hôm nay không giống như trước kia. Lần này ta trở về sẽ không lại bị hạn chế thời gian vạn năm. Kiếp trước vạn năm, ta đã trải qua những kiếp nạn nên có. Kiếp này, ta hẳn là muốn về nhà. Nghe những câu này, Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mai lần lượt gật đầu. Tần Dương không thuộc về tiên giới. Hắn trong tương lai là vô hạn thời không, rộng lớn thần giới. Nơi đó là chỗ mà ba người bọn họ không cách nào tưởng tượng. Uống rượu nào, Tần Dương nâng chén, cười ha hả nói, có thể gặp lại các ngươi, ta thật sự rất vui. Bốn người bọn họ giống như năm nào, tại những khoảnh khắc ngồi lại bên nhau, bọn họ liên tục uống rượu và tán gẫu. Trong một đêm ấy, Tần Dương uống rất nhiều, hay thất điên bát đảo, hoa mắt chóng mặt. Hắn và Bạch Vân Vũ tán gẫu rất nhiều về những năm gần đây đã trải qua. Lúc rạng sáng, Lạc Hàm Mai nâng Tần Dương, dẫn hắn vào trong nhà gỗ để nghỉ ngơi. Nàng đặt Tần Dương lên giường, nhìn vào gương mặt tuấn tú của tiểu sư đệ, vốn đã đỏ bừng, giờ càng đỏ hơn. Lạc Hàm Mai cảm thấy tim mình đập mạnh. Ngươi cùng trước đây không giống, càng thành thục hơn một chút. Nàng cười, đắp kín mền cho Tần Dương, rồi quay người rời đi. Kiếp trước hồn vô ngân, nội tâm không có nàng. Kiếp này, Tần Dương, nội tâm cũng không có nàng. Hắn chỉ xem nàng là sư tỷ, còn nàng cũng chỉ có thể coi hắn là sư đệ. Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, Tần Dương vẫn ở trong sơn cốc, cùng Bạch Vân Vũ nói chuyện phiếm và ôn chuyện cũ. Sư đồ hai người, bao nhiêu năm không gặp, bây giờ lại lần nữa hội ngộ, tự nhiên là chuyện không thể nói hết. Thế nhưng, đồng thời, bên ngoài cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Tại Huyết Minh Đảo, Tử Huyên Hoa nở rộ, ánh sáng màu tím nhạt tỏa ra, mở rộng đến khoảng không gian 50 dặm. Bốn đạo hư ảnh đã sớm biến mất, có thể là từ trong nhị hoa to lớn của Tử Huyên Hoa. Từng đạo phong cấm phát ra khí tức khiến người ta kinh sợ. Tiên Phủ Tông, Nam Cung Tộc, Sở Vương Triều và các thế lực tiên nhân khác tại Thái Ất Hải Vực trong vài ngày qua tìm kiếm không ngừng. Trong thời gian ấy, mọi người đều thu hoạch được không ít. Các võ giả từ Vạn Tiên Lâu cũng đã trở về tìm kiếm những bảo vật trong di tích hải đảo. Huyền Tiên Đại Năng dẫn dắt, thần ảnh Ngọc Tiên, Kim Tiên cũng khắp nơi xuất hiện. Ngược lại, rất nhiều tiên, địa tiên, linh tiên cẩn trọng từng ly từng tí, sợ va chạm với Kim Tiên, Ngọc Tiên, chỉ sợ tự rước họa vào thân. Chỉ có 5 người chú ý tới. Từ trong nhị hoa Tử Huyên Hoa, một lớp huyết sắc nhạt nhạt đang dần ngưng tụ, khí huyết quanh quẩn, tụ lại, hóa thành một đạo huyết cầu có đường kính 3 trượng. Theo thời gian trôi qua, huyết cầu ngày càng ngưng thực, càng thêm chân thực và đáng sợ. Đến một khoảnh khắc, huyết cầu đột nhiên nổ tung, oanh, lập tức, cả Huyết Minh Đảo vang lên tiếng nổ lớn, từ trong ra ngoài, hoàn toàn phóng thích. Hắn nhìn thấy những nhân vật như Linh Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, nhưng căn bản không có phản ứng gì trong thời khắc đó. Họ trực tiếp bị huyết vụ bao phủ, hóa thành bụi. Những cường giả Kim Tiên, Ngọc Tiên, Huyền Tiên thì trong giây lát đã vội vàng tản ra. Họ bay lên không trung, hướng ra ngoài hải đảo. Tuy nhiên, dù cho có chạy trốn, cuộc bạo tạc vẫn càn quét một cách triệt để. Trên hải đảo, mấy ngàn người chịu thương vong thảm trọng, những người sống sót chỉ còn lại vài trăm. Lúc này, hải đảo đã bị huyết sắc bao phủ. Mọi người đều nhìn thấy bên trong phạm vi huyết sắc đó, một gốc Tử Huyên Hoa đường, kính ngàn trượng nở rộ. Hoa Tử Huyên to lớn, gần như chiếm tới 10% diện tích của Huyết Minh Đảo. Không, nơi này không thể gọi là Huyết Minh Đảo, mà nên gọi là Tử Huyên Hoa Đảo thì đúng hơn. Trên Tử Huyên Hoa Đảo, một khu vực bộc lộ ra những di tích cổ, bị những quả huyết cầu kịch liệt nổ tung dẫn đến hư hại. Huyết sắc Tử Huyên Hoa nở rộ và khuếch trương hàng ngàn, hàng vạn lần, mỗi cánh hoa đều lớn tới trọn trăm trượng, toàn bộ đó Tử Huyên Hoa lặng lẽ nở rộ trên hòn đảo. Thật đáng ghét, bên ngoài Tử Huyên Hoa Đảo, trên một tảng đá ngầm, một nhóm bóng người chật vật tụ tập lại với nhau. Tại Vạn Tiên Lâu, Nhị Lâu chủ Vạn Tuyết Phù và Ngũ Lâu chủ Giản Trung Thượng dẫn theo mấy chục người đứng trên tảng đá ngầm, nhìn về phía Tử Huyên Hoa bao trùm hòn đảo cách đó không xa với sắc mặt khó coi. Quyền Văn Tiên đầu, Vạn Tuyết Phù lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Một vị kim tiên sắc mặt khó coi nói, ta vừa mới thấy Lục Lâu chủ khoảng cách tương đối gần đã bị nổ chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Lục Lâu chủ, Huyền Tiên Nhị Đài cảnh lại bị nổ chết rồi. Vạn Tuyết Phù nắm chặt hai tay. Ban đầu nàng bị Tần Dương đuổi đi, một mực dẫn người chờ ở ngoài trăm dặm. Sau khi biết Tần Dương cùng Bạch Nguyên Thuần rời đi, nàng mới mang người đến hòn đảo này để tìm hiểu sự thật. Hòn đảo có nhiều di tích cổ, cũng còn một ít bảo vật. Đối với Kim Tiên và Ngọc Tiên đều có giá trị, thậm chí còn có thể phát hiện ra những thứ hữu ích cho Huyền Tiên. Vạn Tuyết Phủ không rõ mối quan hệ giữa Tần Dương và Thái Ất Tiên Tông, cũng không biết vì sao bọn hắn lại rời đi. Nhưng Tần Dương đi thì tốt, nàng có thể dẫn người trên Huyết Minh Đảo đi tìm kiếm. Ai ngờ lại xảy ra những sự tình như thế này. Đó Tử Huyên Hoa thế mà ngưng tụ ra huyết cầu, lại một lần nữa bạo phát. Mấy ngàn người giờ chỉ còn lại vài trăm, ngay cả Lục Lâu chủ của Vạn Tiên Lâu, chân chính Huyền Tiên đại năng cũng đã chết. Lần này ra ngoài thật không thuận lợi, Thất Lâu chủ Vạn Vô Ảnh bị giết, Lục Lâu chủ Quyền Văn Tuyên cũng mất mạng. Vạn Tuyết Phủ giận dữ nắm chặt tay, đột nhiên vung ra anh long long. Phía trước hải vực ầm vang nổ tung, đạo đạo ngàn trượng thủy triều bùng lên. Giản Trung Thượng thấy Vạn Tuyết Phủ tức giận như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ Tần Dương chỉ một mình đã khiến cho Vạn Tiên Lâu phải bối rối, không biết phải làm gì để đối phó hắn. Giờ đây Huyết Minh Đảo nổ tung, hắn liền trốn chạy, bọn họ lại gặp nạn. Nhị Lâu chủ, tình hình thế nào rồi? Một thanh âm vang lên, mấy đạo quang mang màu xanh đen từ trên đá ngầm đảo chiếu xuống. Tam Lâu chủ, Tứ Lâu chủ, nhiều Kim Tiên Ngọc Tiên thấy hai người dẫn đầu xuất hiện thì liền cung kính thi lễ. Tam Lâu chủ Vạn Tiên Lâu là Bàng Đức Hậu, còn Tứ Lâu chủ là Khoái Hằng Nghĩa. Hai vị này trong Vạn Tiên Lâu có địa vị không kém gì Vạn Tuyết Phù, thậm chí cao hơn một chút so với Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên và Vạn Vô Ảnh. Vạn Tuyết Phù thấy hai người đến, hừ một tiếng nhưng không nói gì thêm. Giản Trung Thượng bắt đầu giảng thuật chi tiết. Sau một hồi, Bàng Đức Hậu với dáng người thẳng tắp, hai tay nắm chặt, lên tiếng, người tên Tần Dương này thật là gan lớn, cả Vạn Tiên Lâu mà hắn cũng dám giết, lá gan của hắn quả thật là lớn vô biên. Nghe vậy, Vạn Tuyết Phù tức giận đáp, nhưng có thể hết lần này tới lần khác, ta cũng không làm gì được hắn, chỉ sợ rằng trừ đại ca ra, không ai có thể đối phó được Tần Dương. Hơn nữa, người này hình như có quan hệ rất chặt chẽ với Thái Ất Tiên Tông, điều này càng khiến cho tình hình thêm phức tạp. Nếu muốn giết Tần Dương thì chỉ có thể nhờ vào đại ca Vạn Tuyết Phong, vị cường giả Huyền Tiên Ngũ đại cảnh đỉnh tiêm. Nhưng nếu như người của Thái Ất Tiên Tông ngăn cản thì phải làm sao đây? Thái Ất Tiên Tông tông chủ Lạc Hàm Mai, một cường giả Huyền Tiên lục đại cảnh, là một trong năm đại bá chủ tối cường của Thái Ất Hải Vực, ai dám trêu chọc Thái Ất Tiên Tông? Trong lúc này, Tứ Lâu chủ Khoái Hằng Nghĩa mở miệng nói, tốt, không nên tức giận, không tức giận. Vạn Tuyết Phủ quát lớn, Vạn Vô Ảnh, Vạn Thừa Phong, Vạn Vô Thanh, ba phụ tử đều đã bị giết, ta sao có thể nuốt trôi cái này khẩu khí? Khoái Hoàng Nghĩa nhìn thấy Vạn Tuyết Phủ phản ứng mạnh mẽ như vậy, không khỏi nói, tốt lắm, chậm rãi, hãy hoãn một chút, đảo này hiện tại không thể vào, chi bằng trước về Vạn Tiên Lâu, chúng ta là khách tới thăm. Vạn Tuyết Phủ vẻ mặt hào hứng hỏi, người nào? Bắc Thiên Tâm Cung Chủ. Nghe được lời này, Vạn Tuyết Phù lập tức vui vẻ nói, Bắc Sư Huynh đến rồi, không sai. Khoái Hoàng Nghĩa cười nói, Đại Lâu Chủ đang cùng Bắc Cung Chủ thảo luận về sự tình Huyết Minh Đảo, Có khả năng Huyền Thiên Cung cũng sẽ tham dự. Huyền Thiên Cung, đây là bá chủ của Huyền Thiên Hải Vực trong 7 đại hải vực của Đông Tiên Hải, không giống như Thái Ất Hải Vực có 5 đại bá chủ cùng tồn tại. Trong Huyền Thiên Hải Vực, chỉ có duy nhất bá chủ Huyền Thiên Cung. Với tư cách là cung chủ của Huyền Thiên Cung, Bắc Thiên Tâm có thể coi là một vị huyền tiên cửu đại cảnh vô địch. Nhìn rộng ra toàn bộ Thái Ất Hải Vực, các đại bá chủ trong đó cũng không thể sánh bằng. Trở về, Vạn Tuyết Phủ lập tức nói, có Bắc Sư Huynh ở đó, chắc chắn Tần Dương phải chết trước đây. Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong và Vạn Tuyết Phủ từng là ba người trẻ tuổi, không phải tu hành tại Đông Tiên Hải, mà là cùng nhau ra ngoài sông sáo, bái nhập vào Càn Khôn Điện, một thế lực hàng đầu tại Bắc Tiên Hải. Ba người đều có thiên phú không nhỏ trên con đường võ đạo, và giờ đây đều đã đạt đến huyền tiên cấp bậc. Năm đó, quan hệ giữa ba người trong Càn Khôn Điện rất tốt. Sau khi Học Thành trở về, mọi chuyện đã khác. Vạn Tuyết Phong cùng Vạn Tuyết Phủ trở về Thái Ất Hải vực Vạn Tiên Lâu, từng bước trở thành đại lâu chủ và nhị lâu chủ hiện tại. Trong khi đó, Bắc Thiên Tâm cũng trở về Huyền Thiên Hải vực Huyền Thiên Cung, từng bước thành vị cung chủ hiện nay. Cho tới nay, Huyền Thiên Cung và Vạn Tiên Lâu vẫn có giao hảo tốt đẹp. Khi biết Bắc Thiên Tâm đã lên đến, Vạn Tuyết Phủ liền suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Thực tế, không chỉ Vạn Tiên Lâu chịu tổn thất nặng nề, Tiên Phủ Tông cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Từ hơn ngàn người còn lại, chỉ còn vài chục, ngũ trưởng lão Chu Hưng Hoài cũng bị nổ chết. Trong Nam Cung Tộc, Nam Cung Tự Minh cũng đã mất mạng, còn Sở Vương Triều, Sở Hưng Nôn cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Hàng ngàn người, giờ chỉ còn lại vài trăm, mỗi phương đều chịu tổn thất thê thảm. Nhìn hòn đảo này bị tử huyên hoa bao trùm, huyết vụ bay lên, mọi người đều lần lượt lui bước, không ai dám lưu lại chỗ này, vì nếu ở lại, họ không biết mình sẽ chết như thế nào. Mọi người cũng không rõ đây rốt cuộc là cơ duyên gì. Kia bốn đảo hư ảnh, rốt cuộc là đại năng phương nào? Sở Vương Triều Vương gia Sở Hoàng Thiên đứng trên đá ngầm, nhìn xa về phía tử huyên hoa bao phủ hòn đảo, thở dài nói, hòn đảo này có lẽ không phải cấp bậc của chúng ta có thể đủ sức tìm kiếm. Bên cạnh, Sở Cao Thịnh cũng cảm thán, hơn nữa, bốn đạo hư ảnh kia dường như đang gửi đi tin tức gì, Thái Ất Hải vực, e rằng sẽ không yên bình. Nghe đến lời này, Sở Hoàng Thiên gật đầu, tại nơi này, tử huyên hoa quanh quần, hiển nhiên là do một cường giả huyền tiên cấp bậc tạo ra, nên không thể an ổn tiến vào trong đó. Dưới tình huống này, nếu như bị thế lực cường đại khác từ các hải vực phát hiện, chắc chắn sẽ phái người đến trước. Sở Vương Triều lập tức rút lui. Rất nhanh, Tiên Phủ Tông và Nam Cung Tộc cũng lần lượt rời đi. Huyết Minh Đảo, hiện tại chính xác hơn là nên gọi là Tử Huyên Hoa Đảo. Tử Huyên Hoa khổng lồ trải rộng trên hòn đảo, từ xa nhìn lại khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Chỉ cần nghĩ đến vụ nổ vừa rồi, lòng người càng thêm hoảng sợ. Nơi này thật sự không phải là bọn họ, những kim tiên hay ngọc tiên có thể tìm kiếm. Cùng lúc đó, Vạn Tuyết Phủ, Giản Trung Thượng cùng Bàng Đức Hậu, Khoái Hảo Nghĩa, hai vị lâu chủ trở về Vạn Tiên Lâu. Vạn Tiên Lâu tọa lạc trên Vạn Tiên Đảo, mà Vạn Tiên Đảo chỉ là một trong nhiều hòn đảo của Vạn Tiên Quần Đảo. Quần đảo này có mấy trăm hòn đảo lớn nhỏ, chiếm cứ diện tích lên đến vạn dặm, và là khu vực hạch tâm của Vạn Tiên Lâu. Trên một hòn đảo, những cung điện tráng lệ, xa hoa và các ngọn núi hùng vĩ liên tiếp nhau hiện ra. Nơi này thật huy hoàng, không thể so sánh với ngoại giới. Vạn Tiên Lâu, với tư cách là một trong năm đại bá chủ của Thái Ất Hải Vực, tự nhiên nắm giữ địa vị và quyền lực bá chủ. Trên hòn đảo, tại một khu vườn hoa rộng hàng trăm mẫu, hai thân ảnh kết bạn mà đi. Một người trong số đó, mặc trường bào trắng nhợt, chắp tay mà đi. Nàng toàn thân toát lên vẻ đạm bạc yên tĩnh, nho nhã hiền hòa. Bên cạnh nàng, một nam tử mặc trường sam xanh đen, tóc dài chải gọn gàng, khuôn mặt lộ vẻ âm lãnh, tạo cảm giác lạnh lùng như băng. Tuyết Phong, sinh nhật sư phụ sắp đến, lần này chúng ta cùng nhau đến Càn Khôn Điện chúc thọ, có lẽ cần phải bày tỏ chút tâm ý. Nam tử trong trang phục xanh đen lên tiếng, ta biết rõ, với tư cách là đại lâu chủ của Vạn Tiên Lâu, Vạn Tuyết Phong là một nhân vật chân chính trong hàng ngũ huyền tiên, có địa vị rất cao tại Thái Ất Hải Vực. Nhưng khi nghĩ đến sư phụ ở Bắc Tiên Hải Càn Khôn Điện, nàng không khỏi cảm thấy khác biệt. Càn Khôn Điện là một trong ba thế lực đỉnh tiêm của Bắc Tiên Hải. Trong điện không chỉ có huyền tiên mà còn có cả những cự đầu ở cấp cửu thiên huyền tiên. Vạn Tuyết Phong hiểu rằng, ở Thái Ất Hải Vực, nàng là một nhân vật đỉnh tiêm, ai cũng phải xưng hô nàng là đại năng. Nhưng khi đến Bắc Tiên Hải, lại trở thành người nhỏ bé. Thời trẻ, nàng đã học được rất nhiều bản sự từ Hạng Khoáng Nhật, lục điện chủ của Càn Khôn Điện. Sau khi học thành trở về, nàng từng bước quản lý công việc tại Vạn Tiên Lâu và giờ đây đã trở thành đại lâu chủ. Tất cả những điều này đều nhờ vào ân sư. Vạn Tuyết Phong nghĩ đến đây, không khỏi cười khổ nói. Ta cùng Tuyết Phủ, ngược lại khiến sư tôn mất mặt, nhưng Bác Sư Huynh lại tranh quang cho sư phụ. Bác Sư Huynh hiện nay là huyền tiên cửu đại cảnh, sắp đạt đến cửu thiên huyền tiên thôi. Ân sư Hạng Khoáng Nhật, lục điện chủ của Càn Khôn Điện, là một nhân vật cửu thiên huyền tiên chân chính. Hiện tại, Vạn Tuyết Phủ đang ở huyền tiên tứ đại cảnh, còn Vạn Tuyết Phong thì là huyền tiên ngũ đại cảnh. Chỉ có Bác Thiên Tâm hiện nay đã đạt đến huyền tiên cửu đại cảnh, sắp sửa thành tựu cửu thiên huyền tiên. Nếu chưa đạt được cửu thiên huyền tiên cảnh, quả thực sẽ làm sư tôn mất mặt. Bác Thiên Tâm lại mỉm cười nói, sư đệ đừng lo, sư tôn luôn yêu mến các đệ tử như chúng ta. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ dựa vào cảnh giới để đánh giá chúng ta. Ây, Bác Thiên Tâm thở dài, thực tế, ta bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn động lôi kiếp, hướng đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới mà xuất phát. Có thể là, nhưng ta thực sự không có lòng tin. Vạn Tuyết Phong nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình. Bác Thiên Tâm chân thành nói, huyền tiên muốn đạt đến cửu thiên huyền tiên chi cảnh, cần phải trải qua tam thiên tiên lôi lôi kiếp, tam thiên tiên lôi lôi kiếp. Nếu vượt qua, sẽ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên. Nếu không bước qua được, chỉ có thể đứng yên, hôi phi yên diệt. Một bước này quá khó khăn. Trên thực tế, trong cả Đồng Tiên Hải, nhân vật huyền tiên không tính là ít. Dĩ nhiên, trong Thái Ất Hải Vực, số lượng huyền tiên cấp bậc hậu kỳ lại rất ít. Các hải vực khác tuy có một số, nhưng từng nhân vật đạt đến huyền tiên cửu đại cảnh đều có thể dẫn động lôi kiếp. Nhưng vì sao họ lại không dám làm như vậy? Tỷ lệ tử vong quá lớn. Vượt qua lôi kiếp, hắn trở thành cửu thiên huyền tiên. Nếu không vượt qua được, thân tử đạo tiêu. Rất nhiều người không dám đối mặt. Họ tình nguyện cả đời chỉ là một huyền tiên bình phong nhân vật, cũng không dám thử nghiệm lôi kiếp bá đạo. Thực tế, đại bộ phận là vì không nỡ. Họ không nỡ từ bỏ những thứ mình đang có. Giống như Bác Thiên Tâm, huyền tiên cửu đại cảnh cấp bậc tại huyền thiên hải vực, huyền thiên cung chủ, muốn gì cũng có. Vậy tại sao phải đi đột phá? Nếu đột phá lên cửu thiên huyền tiên, huyền thiên cung có thể trở thành đầu đàn của cả Đông Tiên Hải. Nhưng có lẽ không cần thiết. Hiện tại trong Đông Tiên Hải, bảy đại hải vực, huyền thiên hải vực và huyền thiên tông cũng không phải yếu. Chỉ ít không ai dám xâm nhập. Hơn nữa, Bác Thiên Tâm sư phụ là Hạng Khoáng Nhật, lục điện chủ của Càn Khôn Điện. Với vị núi sợ này, ai dám đối phó với huyền thiên cung? Tất nhiên, trừ phi huyền thiên cung đắc tội với các đỉnh tiêm thế lực ở Bắc Tiên Hải, Tây Tiên Hải, Nam Tiên Hải, nếu không, họ sẽ không gặp nguy hiểm. Với tình hình này, không cần thiết phải chọn lựa sinh tử. Thực ra, chờ đến một ngày không tránh được lôi kiếp, lúc đó lại lịch kiếp cũng không muộn. Vạn Tuyết Phong không khỏi cực kỳ hâm mộ nói, sư huynh, ngươi có thể đủ sức lịch kiếp mà lại không gấp gáp đi lịch kiếp. Còn ta, cự ly lịch kiếp còn xa lắm. Hắn thở dài, huyền tiên ngũ đại cảnh còn kém lục, thất, bát, cửu bốn tầng cảnh giới nữa. Sư đệ dốc lòng tu luyện, nhất định có thể làm được. Nghe vậy, Vạn Tuyết Phong lại lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Tiên nhân một đời xuất phát từ điểm giống nhau, nhưng có thể mỗi người sẽ đến điểm cuối khác nhau. Điều đó sớm đã bị thiên phú quyết định. Như ta, Vạn Tuyết Phong, đời này ở huyền tiên ngũ đại cảnh, cơ bản không thể đột phá. Đây là thiên phú đã đến giới hạn. Trừ phi gặp phải đại cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, lần này, tình huống bên Huyết Minh Đảo có thể chính là một cơ hội. Nghĩ như vậy, hắn thấy một bóng dáng rơi xuống. Bác Sư Huynh, Vạn Tuyết Phủ đi đến bên Vạn Tuyết Phong và Bác Thiên Tâm, nhìn về phía Bác Thiên Tâm, vui vẻ nói, ngươi đến lúc nào, vừa mới tới không lâu. Bác Thiên Tâm nhìn về phía Vạn Tuyết Phủ, ánh mắt chứa đựng tình cảm. Vạn Tuyết Phong đứng bên cạnh không khỏi lên tiếng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại hãy nói cho ta rõ ràng. Nghe hắn nói, Vạn Tuyết Phủ ánh mắt lóe lên sát khí, không khỏi hừ một tiếng. Sau đó, nàng kể lại chuyện về Vạn Vô Thanh, Vạn Thừa Phong, cùng với Vạn Vô Ảnh, có một kim tiên bình phong trẻ tuổi. Bắc Thiên Tâm không khỏi kinh ngạc nói, trong cuộc chiến với các người, khi đến Ngọc Tiên, sư muội người cũng không làm gì được hắn. Liền tính là một Ngọc Tiên đỉnh phong nhân vật, tại tay của Huyền Tiên, cũng không khả năng tiếp tục kiên trì được, càng khỏi phải nói đến sơ nhập Ngọc Tiên cấp bậc, Thái Ất Hải Vực, thế mà còn có các loại thiên kiêu yêu nghiệt như vậy. Người như vậy, chỉ sợ tại Trung Thiên Đại Địa, cũng chưa chắc đã tồn tại a. Nghe muội muội nói như vậy, Vạn Tuyết Phong cũng nhíu mày. Vạn Vô Ảnh đã bị giết, Quyền Văn Tiên cũng mất mạng. Hai vị Huyền Tiên nhị đài cảnh đại nhân vật này, đối với Vạn Tiên Lâu mà nói là một tổn thất rất lớn. Phải biết rằng, trong Vạn Tiên Lâu, số lượng Huyền Tiên và những nhân vật khác không đến trăm vị, mỗi một vị đều là cực kỳ quan trọng. Đại bộ phận trong số đó còn là Huyền Tiên, nhất đài cảnh và thấp hơn. Huynh trưởng, chuyện này nên xử trí thế nào? Vạn Tuyết Phủ hỏi. Vừa nghĩ đến gương mặt của Tần Dương, nàng liền cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Vạn Tuyết Phong bình tĩnh một lúc, nói, chuyện này gấp gáp không được. Hòn đảo kỳ diệu kia nhất định sẽ thu hút những người khác từ hải vực đến. Chúng ta cứ chờ xem. Nghe vậy, Vạn Tuyết Phủ lại gấp gáp. Huynh trưởng, lần này của chúng ta Vạn Tiên Lâu có thể là... Sư muội, Bắc Thiên Tâm khuyên nhủ. Sư đệ tự có tính toán của hắn. Ngươi cũng biết, người này đã theo Bạch Nguyên Thuần về Thái Ất Tiên Tông. Thái Ất Tiên Tông Tông chủ Lạc Hàm Mai bản thân là Huyền Tiên lục đài cảnh. Ta xuất thủ không đáng lo, nhưng bên trong Thái Ất Tiên Tông còn có vài vị Thái Thượng trưởng lão cũng đang ở Huyền Tiên đỉnh phong cảnh giới. Nếu như Tần Dương và Thái Ất Tiên Tông có quan hệ không tầm thường, Thái Ất Tiên Tông nhúng tay vào, các ngươi sẽ rất khó chiếm được tiện nghi. Vạn Tuyết Phong lúc này nói, sư huynh nói rất đúng, một mình Tần Dương, ta cũng không lo lắng. Nhưng nếu có Thái Ất Tiên Tông, thì không giống như vậy. Bắc Thiên Tâm gật đầu, lập tức nói, nếu như vậy, ta hiện tại lập tức trở về Huyền Thiên Cung. Dự tính của các ngươi về Huyết Minh Đảo có thể có đại sự phát sinh. Những loại đại sự này khả năng sẽ oanh động cả Nam Thiên Hải. Sư đệ, sư muội, chuyện này chúng ta cũng nên bẩm báo cho sư tôn lão nhân gia. Càn Khôn Điện ra đại nghiệp lớn, nhất định sẽ có thu hoạch. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể hưởng lợi. Nói không chừng sư đệ cùng sư muội đều có thể nâng cao cảnh giới. Có lý. Ba người thương nghị xong, liền tách ra. Tại Thái Ất Hải Vực, Huyết Minh Đảo quỷ dị đã thu hút năm đại bá chủ tập hợp. Năm đại bá chủ đã phải chịu tổn thất thê thảm, nhưng thu hoạch rất ít. Có thể là vì tử huyên hoa lan tràn ra, khiến các phương đều biết. Không lâu sau, Thái Ất Hải Vực khả năng sẽ không bình yên. Tại Thái Ất Hải Vực, Thái Ất Tiên Tông vẫn không có gì thay đổi. Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần cũng đã phái người theo dõi biến hóa của Huyết Minh Đảo. Khi biết tử huyên hoa lại một lần nữa nổ tung, khiến các phương tổn thất nặng nề, Bạch Nguyên Thuần cũng âm thầm nhẹ nhõm thở ra. Còn tốt, còn may, Tần Dương đã dẫn bọn hắn rời đi trước. Nếu không, gần ngàn người này trở về chỉ sợ chỉ còn lại vài chục người là không sai. Sư đệ mặc dù không giống như trước, nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn vẫn là sư đệ kia. Mắt sáng như đuốc, tuyệt không phải người phàm. Nhìn thấy hắn, ta biết hắn đã sớm biết rằng Huyết Minh Đảo sẽ nổ, thật lợi hại. Kỳ thực, Tần Dương căn bản không rõ điều này. Hắn chỉ là khi nhìn thấy tử huyền hoa phong cấm, âm thầm thử nghiệm, nhưng không thể mở ra phong cấm đó. Bốn đạo hư ảnh xuất hiện, là những cửu thiên huyền tiên, đỉnh tiêm nhân vật, đã hoàn toàn biến mất. Những nhân vật này mất đi tung tích, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, bốn người kia chắc chắn đã phát đi tin tức gì đó. Khả năng rất nhanh sẽ có đại nhân vật đến nơi này. Thái Thượng Tiên Vực có năm đại địa vực, Nam Thiên Hải chỉ là một trong số đó. Đông Thiên Hải cũng nằm trong bốn đại thiên hải khu vực của Nam Thiên Hải. Hiện tại, tại Nam Thiên Hải, không ít khu vực của các đại thiên hải đều đã xuất hiện những biến động. Bắc Thiên Hải, Càn Khôn Điện chính là một trong tam cự đầu của Bắc Thiên Hải, cùng với Nhất Mạch Kiếm Tông và Tam Vĩ Lân Giao. Có thể nói là thế chân vạc từ xưa đến nay. Hiện tại, Càn Khôn Điện có tổng cộng 6 đại điện chủ. Trong Càn Khôn Điện, mọi sự vụ đều do 6 đại điện chủ phụ trách. Chỉ khi có đại sự quan trọng mới tụ họp lại, cùng nhau bàn bạc. Hiện nay, tại một hải đảo tọa lạc không thua kém gì đại lục, bên trong Càn Khôn Điện, tại một tòa đại điện, mấy đạo thân ảnh đứng vững. Tại chỗ này, có 5 người. 5 người này, trang phục đều khác nhau, khí chất cũng rất không đồng dạng. Lúc này, họ đứng trong điện, tò mò, nhìn lẫn nhau. Vệ Bạch Diệp, người có thể biết rõ rốt cuộc là chuyện gì mà đại điện chủ lại triệu tập chúng ta 5 người đến đây không? Vệ Bạch Diệp, một người mặc bạch y, nổi bật hơn người, trông khoảng 30 tuổi, mang dáng vẻ nho nhã hiền hòa, làm điện chủ của Càn Khôn Điện. Hắn tự nhiên là một vị siêu cường cửu thiên huyền tiên đại nhân vật. Vệ Bạch Diệp nhìn về phía nữ tử bên cạnh, cười khổ nói, ta thật sự không biết rõ, Hạ Hầu Lam, ngươi cũng không biết. Hai người nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Là tứ điện chủ và ngũ điện chủ của Càn Khôn Điện, mà họ còn không biết rõ sự tình. Lúc này, một vị lão già râu tóc bạc trắng, bên cạnh mở mắt, hai tay khoác lên thân trước, bình thản nói, không phải là Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc lại làm cái gì yêu thiêu thân rồi sao? Vị lão già râu tóc bạc này, chính là lục điện chủ hạng khoáng nhật. Trong toàn bộ Càn Khôn Điện, lục điện chủ có thể không phải là thực lực tối cường, nhưng tuyệt đối là người có tư lịch nhất. Hạng khoáng nhật nói như vậy, cũng có lý do. Vệ Bạch Diệp nhìn về phía lão già, cười nói, Tam Vĩ Lân Giao tộc đã liên minh với các tiên thú trong Bắc Tiên Hải. Những năm gần đây, họ xác thực có bất hòa với chúng ta ở Càn Khôn Điện, nhưng hẳn là không dám gây ra vấn đề lớn đâu, phải không? Tại Bắc Tiên Hải, có 3 đại cự đầu. Càn Khôn Điện chiếm gần 2/5 diện tích Bắc Tiên Hải, 2/5 còn lại do Tam Vĩ Lân Giao tộc quản lý. Phần còn lại 1/5 thì thuộc về Nhất Mạch Kiếm Tông. Nhất Mạch Kiếm Tông cũng là một trong 3 cự đầu của Bắc Tiên Hải. Kể từ khi được sáng lập, số lượng đệ tử của kiếm tông này rất ít, chủ yếu là thu nhận kiếm khách. Trong tiên giới, người tu luyện kiếm tự nhiên rất đông, nhưng Nhất Mạch Kiếm Tông có những yêu cầu khắt khe trong việc khảo hạch đệ tử. Do đó, số lượng đệ tử của Nhất Mạch Kiếm Tông luôn ít ỏi. Điều này dẫn đến việc họ không có đủ nhân lực để quản lý các địa vực trong hải. Vì vậy, lãnh địa của Nhất Mạch Kiếm Tông lại ít nhất trong 3 đại bá chủ. Tuy nhiên, mặc dù số lượng ít, chất lượng lại rất cao, đệ tử của Nhất Mạch Kiếm Tông đều có thực lực mạnh mẽ. Dẫu vậy, Nhất Mạch Kiếm Tông từ trước đến nay không quá quan tâm đến việc chiếm lĩnh địa bàn, vì đại đa số tiên nhân trong tông môn đều chuyên tâm vào việc nghiên cứu kiếm đạo. Hạng khoáng nhiệt cười lớn nói, chúng ta không biết, nhưng nhị điện chủ hẳn phải biết một chút chứ. Nói xong, hạng khoáng nhiệt nhìn về phía một vị nữ tử mang váy tím đứng trước. Nữ tử nhìn có vẻ ngoài 30 mấy tuổi, mắt ngọc mày ngài, sắc đẹp động lòng người. Đứng ở đó, tựa như có một cổ linh khí vây quanh. Nữ tử này chính là nhị điện chủ của Càn Khôn Điện, Nghiêm Thanh Y. Hiện nay, đại điện chủ Càn Khôn Điện là Nghiêm Thanh Phong đại nhân, người nắm quyền quyết định mọi việc trong Càn Khôn Điện. Nghiêm Thanh Y là muội muội của Nghiêm Thanh Phong, thực lực cũng rất cường đại. Khi nhìn thấy 3 vị điện chủ nhìn mình, Nghiêm Thanh Y lắc đầu nói, huynh trưởng chưa từng thông báo, ta cùng các ngươi là một đạo đến đây. Lần này, 5 vị điện chủ đều tỏ ra hiếu kỳ không ngớt. Đúng lúc này, trong đại điện, một thân ảnh chậm rãi tiến đến. 5 đại điện chủ nhìn người tới, lần lượt cung khom người chào. Người này mặc trường bào, dáng người thon dài, khí chất nho nhã, toàn thân tỏa ra một vẻ nghiêm túc. Đó chính là đại điện chủ Càn Khôn Điện, Nghiêm Thanh Phong. Nghiêm Thanh Phong tiến ra, ngồi vào vị trí đại điện chủ, nhìn 5 vị điện chủ bên dưới, nhẹ gật đầu. Hắn từ từ nâng tay lên, 4 phía đại điện lập tức xuất hiện từng đạo cấm văn. Nhìn thấy cảnh này, 5 vị điện chủ không khỏi sững sờ, rốt cuộc là đại sự gì mà khiến đại điện chủ cẩn trọng như vậy. Nghiêm Thanh Phong nhìn về phía 5 người, rồi mới vung tay lên, trên lòng bàn tay, hắn xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang xoay quanh, hóa thành một đạo phù lục. Phù lục trong lúc này càng lúc càng thịnh, càng lúc càng mãnh liệt. Trong chớp mắt, phù lục nứt ra, một thân ảnh bước ra từ trong đó. Đạo thân ảnh này khí vũ hiên ngang, đứng giữa không trung, có một loại khí thế hoàn toàn khác biệt. Đại ca, tư điện chủ Hạ Hầu Lam nhìn thấy thân ảnh ngưng tụ, sắc mặt khẽ giật mình. Hạ hầu chú điện chủ, hạ hầu chú, các vị điện chủ khác đều sắc mặt run lên. Từ 2 vạn năm trước, hạ hầu chú điện chủ bỗng nhiên biến mất, bạc vô âm tín, cả càn khôn điện trên dưới đều rất để ý. Dù sao, một vị cửu thiên huyền tiên cao trọng nhân vật, có giá trị không thể đánh giá với các thế lực bỉnh tiêm Bắc Tiên Hải. Muốn bồi dưỡng một vị ngọc tiên hay huyền tiên thì không khó, nhưng nếu muốn bồi dưỡng một vị cửu thiên huyền tiên thì có thể khó như lên trời, chưa kể đến vị điện chủ cấp bậc hậu kỳ. Nghiêm Thanh Phong, điện chủ chậm rãi nói, ta cũng vừa nhận được tin tức từ hạ hầu chú điện chủ. Mọi người cùng nhau nghe xem, hạ hầu chú điện chủ rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Lúc này, thân thể hạ hầu chú ngưng tụ, dù vẫn hư huyễn, nhưng đủ để mọi người nhìn rõ. Từng bước, hắn ánh mắt tỏa sáng, nhìn về phía các vị điện chủ trong đại điện. Mấy vị điện chủ, hạ hầu chú nhìn về phía họ, không khỏi cười nói, gặp lại các ngươi, thật tốt, đại ca. Hạ hầu Lam bước ra phía trước, đôi mắt chứa đầy lệ. Nàng trước đây chỉ là một trưởng lão cấp bậc của Càn Khôn Điện, đại ca biến mất, nàng đã khổ tâm tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Bất quá, nhiều năm qua, thực lực đã để thăng, hắn được đại điện chủ đề bạt, hiện giờ giữ chức tứ điện chủ của Càn Khôn Điện, tức là đã tiếp nhận vị trí của đại ca. Lam Nhi nhìn thấy muội muội ăn mặc chỉnh tề, hạ hầu chú kinh ngạc hỏi, ngươi đã đảm nhiệm chức điện chủ rồi sao? Ừm, rất tốt, nhìn ngươi, dù ta không có ở đây, nhưng ngươi cũng có thể tự lo liệu cho mình rất tốt. Nghe những lời này, hạ hầu Lam vội vàng hỏi, đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ hầu chú cười cười, từ kể lại, năm đó, ta, Đào Vĩnh Thịnh, Thác Bạc Nghiễn, Bắc Đầu Diêm và Đạm Đài Hí 5 người, cùng nhau đi một hải đảo trong Thái Ất Hải Vực. Chúng ta tiến vào đáy biển, phát hiện một vùng đất ngoài thế giới. Nơi đó có những bảo vật khó mà tưởng tượng được và di tích cổ xưa. Chúng ta 5 người dẫn dắt rất nhiều thuộc hạ, cùng nhau tiến vào trong đó và đã thu được không ít thiên tài địa bảo, thật sự rất kích thích. Nhưng sau đó, bất ngờ xảy ra. Chúng ta gặp một dị tộc tự xưng là Huyết Nguyệt Tộc. Huyết Nguyệt Tộc, dị tộc trong tiên giới những năm gần đây liên tục xuất hiện. Thái Thần Tiên Vực Thần Môn thậm chí đã bị hủy diệt bởi dị tộc như Cửu Âm Tộc và Cửu Dương Tộc. Thái Thượng Tiên Vực cũng đã xuất hiện dị tộc tự xưng là Linh Đồng Tộc, và Linh Đồng Tộc đồng tử cùng các loại tiên đồng khác trong tiên giới đều là những chủng tộc khác nhau. Bây giờ lại xuất hiện một Huyết Nguyệt Tộc sao? Hạ hầu chú tiếp tục nói, nguyên bản có thể thu được thiên tài địa bảo tại nơi thần bí di tích cổ, chúng ta đều có sở trường riêng. Đào Vĩnh Thịnh thậm chí đã bước vào tiên quân chi cảnh. Tiên quân, Đào Vĩnh Thịnh là một nhân vật đỉnh tiêm trong cửu thiên huyền tiên, xuất thân từ Nam Tiên Hải Thánh Thiên Tiên Tông. Năm đó, hắn thực sự chỉ kém một bước nữa là có thể đạt đến tiên quân chi cảnh. Không ngờ rằng, trong di tích cổ, hắn đã vượt qua một bước kia. Đáng tiếc, khi bước vào tiên quân chi cảnh, Đào Vĩnh Thịnh cũng chưa thể dẫn dắt chúng ta rời khỏi nơi đó. Hạ hầu chú thở dài nói, chúng ta tiến vào bên trong, gần 100 người đều đã mất mạng trong đó. Bất quá, nhờ vào di tích cổ giới, ta cùng Đạm Đài Hinh, Bắc Đầu Diêm và Thác Bạc Nhiễn 4 người đã ngưng tụ được một đạo phá không phù trước khi chết. Bên Thái Ất Hải Vực có người dẫn động cấm phong ngoại giới, mới giúp chúng ta tìm được cơ hội này để truyền tin ra bên ngoài. Hạ hầu chú sắc mặt ảm đạm nói, nói cho cùng, ta đã chết 2 vạn năm. Nghe đến lời này, hạ hầu Lam hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía đại ca, trên mặt đầy nỗi đau lòng. Đại ca, không cần thương cảm, ở cổ giới bí địa có rất nhiều thiên tài địa bảo. Hơn nữa, chúng ta đã phát hiện ra bí mật liên quan đến Huyết Nguyệt Tộc. Hạ hầu chú tiếp tục nói, bọn họ xác thực không phải chủng tộc sinh ra từ tiên giới, mà đến từ mênh mông thế giới bên ngoài. Nghe đến đây, Tam Điện Chủ Đông Giai Tuấn mở miệng nói, bọn họ đến từ thần giới, cho đến nay, tiên giới thỉnh thoảng xuất hiện dị tộc, thể hiện ra những thủ đoạn phi phàm và rất khác biệt so với nhân tộc, thú tộc ở tiên giới. Nhiều người hoài nghi rằng đây là do những thần linh ở thần giới bất mãn, hạ xuống thần phạt. Nhưng giờ nhìn lại, có thật như vậy không? Hạ hầu chú lắc đầu nói, ta nói là vực ngoại, khả năng là nơi chúng ta hiện tại, trong phiến đại thế giới bên ngoài này. Khi lời này vừa được nói ra, các vị điện chủ đều kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Đối với bọn hắn, những người có thực lực cửu thiên huyền tiên, nhân vật tiên đế tiên tôn đã là tồn tại siêu phàm, họ đặc phá hư không, vũ hóa thành thần và đi đến một thiên địa mới, nơi được gọi là thần giới, nơi ở của các thần. Thần giới lớn bao nhiêu, thần giới ở nơi nào, không ai biết, chỉ có những nhân vật đỉnh phong ở cấp tiên đế tiên tôn mới có thể biết điều này. Đây đã là một khoảng cách vạn dặm so với bọn họ, có điều hiện tại, Hạ Hầu Chú nói về dị tộc huyết nguyệt tộc, khả năng họ đến từ bên ngoài thần giới. Đó là một thế giới lớn lao bên ngoài, là những cấp bậc tồn tại như thế nào? Hạ Hầu Chú tiếp tục nói, tộc nhân huyết nguyệt tộc hình như trời sinh, có thể kết nối với mặt trăng bằng một sức mạnh đặc biệt. Họ tuy cũng dùng tiên khí để tu luyện, nhưng mỗi một tộc nhân đều ngưng tụ nguyệt hoa chi khí. Nguyệt hoa chi khí có sức công kích cực kỳ bá đạo. Chúng ta đã bại trước những cường giả huyết nguyệt tộc cửu thiên huyền tiên, có cùng cấp bậc. Hạ Hầu Chú dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Trong bí giới, chắc chắn tồn tại những bí mật lớn lao của huyết nguyệt tộc, thậm chí khả năng có siêu việt cửu thiên tiên khí cấp bậc, siêu huyền tiên khí, tiên đan, tiên quyết, siêu huyền tiên khí, siêu huyền tiên đan, siêu huyền tiên quyết. Những cấp bậc tiên khí, tiên đan và tiên quyết này, khi kết hợp lại, đều thuộc về nhân vật tiên quân cấp bậc. Nam Thiên Hải là một trong năm đại địa của Thái Thượng Tiên Vực. Nơi đây, so với bốn đại khu vực khác, quả thực thiếu đi một ít cường giả đỉnh tiêm. Tối cường giả cũng chỉ là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong. Trong khi đó, những nhân vật siêu việt cửu thiên huyền tiên, tiên quân lại rất ít khi xuất hiện, giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Có thể ở bốn khu vực còn lại của Thái Thượng Tiên Vực, tiên quân không phải là hiếm gặp. Những lời của Hạ Hầu Chú khiến các vị điện chủ tại đây không khỏi cảm thấy phấn chấn. Nếu như có thể đạt được một kiện chí bảo nào đó, thì Càn Khôn Điện có thể xuất hiện một vị tiên quân tọa trấn, đủ sức phát triển mạnh mẽ trong toàn bộ Nam Thiên Hải. Đây thực sự là điều mà mọi người đều mong chờ. Hạ Hầu Chú lập tức nói, ta biết rõ các ngươi rất có hứng thú, nhưng đi vào bí giới sẽ phải trải qua cửu tử nhất sinh. Ta cùng Đạm Đài Hình và một số người khác khi ở trong đó thu hoạch đều là trong khu vực của chính mình. Các ngươi cứ việc đi lấy, nhưng hãy nhớ không nên tham lam, tuyệt đối không được đi sâu vào bên trong bí giới, nếu không sẽ gặp phải tai họa. Nói đến đây, Hạ Hầu Chú thở dài, khi đó chúng ta mấy người gặp may mắn thì thu hoạch. Nhưng hiện tại, trong Càn Khôn Điện, đã có mấy vị tiên quân tọa trấn. Hắn từng bước lùi lại, khí tức hoàn toàn không còn. Trong đại điện, các vị điện chủ lần lượt trầm mặc. Nghiêm Thanh Phong nhìn vào năm vị điện chủ, Nghiêm Thanh Y, Đông Dây Tuấn, Hạ Hầu Lam, Vệ Bạch Diệp và Hạ Khoáng Nhật. Hắn chậm rãi nói, nhìn kìa, nơi đó là nơi cần phải đi một chuyến. Dựa theo lời Hạ Hầu Chú điện chủ nói, trong chuyến đi này, chúng ta chỉ cần mang về thu hoạch của Hạ Hầu Chú, không nên đi sâu vào. Ta nguyện đi trước, Hạ Hầu Lam mở miệng nói. Thì cốt của huynh trưởng, ta cũng muốn mang về, để hắn có thể trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Nghe được lời này, Nghiêm Thanh Phong gật đầu. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lại nói, Hạ Khoáng Nhật, người hãy theo Hạ Hầu Lam cùng đi. Hạ Khoáng Nhật là vị điện chủ lâu năm nhất của Càn Khôn Điện, có hắn bên cạnh, có thể tránh được sự xúc động của Hạ Hầu Lam. Vâng cơ, Nghiêm Thanh Phong lại dặn dò. Trong chuyến đi này, Hạo Thiên Phủ, Bắc Đầu Gia Tộc, Hoàng Thần Cung cũng sẽ đồng hành. Bên cạnh đó, khi những thế lực khác nhận được tin tức, họ cũng sẽ đến điều tra. Các ngươi hãy nhớ kỹ, hành sự phải cẩn thận. Nam Thiên Hải với ba đại hải vực cùng năm phương thế lực đỉnh cao, khi đã biết rõ tin tức, chắc chắn sẽ đến. Hắn biết rằng không có bức tường nào trong thiên hạ không cho gió lọt qua, người khác biết cũng sẽ đến. Đến lúc đó, sợ rằng các thế lực đều sẽ ra tay tranh đoạt, gặp được chí bảo. Những nhân tài đó sẽ không màng đến xuất phát từ phương nào, chuẩn bị một chút, trong mấy ngày nữa sẽ lên đường. Vâng, các vị điện chủ lần lượt rời đi. Hạ Hầu Lam và Hạ Khoáng Nhật cùng nhau kề vai mà đi. Hạ Hầu Lam mở miệng nói, Lục điện chủ, đã như vậy, ta sẽ lệnh cho người đi điều tra tình huống cặn kẽ, chúng ta sau năm ngày sẽ xuất phát như thế nào. Hạ Khoáng Nhật gật đầu, lập tức nói, lão phu tại Đông Tiên Hải cũng có một số người quen, sẽ hỏi xem là tình huống gì, như vậy rất tốt. Đến thời điểm chúng ta sẽ tổng kết thông tin lại, Được, hai người liền chia nhau hành động. Cùng lúc ấy, tại Tây Tiên Hải, Bắc Đẩu gia tộc, cũng như tại Nam Tiên Hải, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông và Hoang Thần Cung, đều nhận được thông tin tương tự. Hạo Thiên Phủ có Thác Bạt Nhiễn làm phủ chủ, Thánh Thiên Tiên Tông có Đào Vĩnh Thị, Hoang Thần Cung có Đạm Đài Hinh làm cung chủ, Bắc Đẩu gia tộc có Bắc Đẩu Diêm. Những người này, năm đó đều là những nhân vật nổi bật tại Nam Thiên Hải. Thông tin như vậy, muốn bảo mật hoàn toàn cũng rất khó. Tại Nam Tiên Hải, trong Hạo Thiên Phủ, Bạch Hạo Vũ cũng trở về Hạo Thiên Phủ. Cùng với hắn trở về còn có Dịch Tinh Thần, là đại phủ chủ của Hạo Thiên Phủ. Bạch Dực tự mình tiếp đãi Dịch Tinh Thần. Tại một tòa lương đình trong Hạo Thiên Phủ, Bạch Dực nghe nghi từ Bạch Hạo Vũ thuật lại, không khỏi nói: Thác Bạt Nhiễn, năm đó là ngũ phủ chủ của chúng ta Hạo Thiên Phủ, hai ngày trước thực sự đã dùng phù chú trở về, báo cho chúng ta hắn đã chết. Ta đã thương nghị cùng ngươi và mấy vị trưởng bối sẽ đi đến Thái Ất Hải Vực để tìm hiểu thực hư. Bạch Hạo Vũ lập tức nói: Phụ thân, vạn sự cẩn thận, yên tâm, chuyến đi này chúng ta sẽ không tham lam, chỉ mang về di vật của Thác Bạt Nhiễn phủ chủ. Nhưng nếu có ai muốn cướp đoạt, thì chúng ta, Hạo Thiên Phủ, tất nhiên sẽ không nhượng bộ. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì? Ta nói là ngươi phiền bỏ mẹ cơ mà. Bạch Hạo Vũ gật đầu. Bạch Dược, phủ chủ, tiếp theo hỏi: Vũ Nhi, ngươi có nghĩ rằng Tần Dương có thể mời đến Hạo Thiên Phủ chúng ta không? Bạch Hạo Vũ thuật lại mọi điều. Bạch Dược nghe đến tên Tần Dương, chỉ cảm thấy người này có tiềm lực vô hạn trong tương lai. Vì vậy có ý mời chào. Phụ thân, nếu muốn mời chào người này, e rằng sẽ khó khăn. Bạch Hạo Vũ lắc đầu nói: Người này tâm tính cao ngạo, hơn nữa Ngọc Tiên nhập Ngọc Cảnh mà có thể chém giết Huyền Tiên nhị đài cảnh, điều này không phải ai cũng có thể hiểu. Nhi tử cảm thấy người này cực kỳ khả năng có bối cảnh bất phàm. Bối cảnh bất phàm? Bạch Dực nhìn về phía Dịch Tinh Thần bên cạnh, cười hỏi: Tinh Thần, ngươi sống ở Trung Thiên Đại Địa, chưa từng nghe qua cái tên Tần Dương này sao? Dịch Tinh Thần lắc đầu. Bạch Dực không khỏi mang theo vẻ thất vọng. Nếu nhân vật như vậy có thể được mời đến Hạo Thiên Phủ, chắc chắn sẽ giúp Hạo Thiên Phủ nâng cao một tầng nữa. Bạch Hạo Vũ lại nói: Phụ thân, nói không chừng người này chính là từ một phương đỉnh tiêm thế lực nào đó của chúng ta ở Nam Thiên Hải. Nghe đến lời này, Bạch Dực suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Nam Thiên Hải, bốn đại tiên hải, Đông Tiên Hải năm đó thực sự là cường đại nhất. Hiện tại Đông Tiên Hải có bảy đại hải vực, lúc đó trên thực tế là một phương đỉnh tiêm thế lực hình thành. Sau khi Đông Hoàng Cung phân liệt, tạo thành bảy phương hải vực như bây giờ, Đông Tiên Hải thì tạm thời không đề cập tới. Bây giờ, ba đại tiên hải cùng 11 phương đỉnh tiêm thế lực, nghĩ lại mà xem, hẳn có một thế lực bồi dưỡng ra thiên kiêu nhân vật như vậy. Không thể nào chúng ta Hạo Thiên Phủ không biết chút gì. 11 phương đỉnh tiêm thế lực. Bạch Hạo Vũ tò mò nhìn phụ thân, không khỏi hỏi: Phụ thân, không phải ba tiên hải có 10 bá trụ sao? Chẳng lẽ Tây Tiên Hải kia? Bạch Dực gật đầu nói: Tây Tiên Hải có Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh cùng Bắc Đẩu gia tộc cũng đều đã được công nhận. Bây giờ Thanh Vân Cung tại Tây Tiên Hải đã trở thành một trong những đỉnh tiêm thế lực. Nghe đến những lời này, Bạch Hạo Vũ lẩm bẩm: Người tên Dương Thanh Vân ấy thật đúng là có bản lĩnh. Tựa hồ Thanh Vân Cung thành lập đến nay cũng chưa đủ 2 vạn năm. Hai vạn năm, một thế lực có thể phát triển thành đỉnh tiêm thế lực tại Tây Tiên Hải trong thời gian ngắn như vậy, thì không chỉ dựa vào thực lực mà còn cần có mưu lược, có thủ đoạn. Hơn nữa, tại Nam Thiên Hải, Đông Tiên Hải có 7 đại hải vực. Hồi đó có duy nhất một đỉnh tiêm thế lực là Đông Hoàng Cung. Sau đó, Đông Hoàng Cung đã đắc tội với một cự đầu thế lực tại Trung Thiên Đại Địa, khiến cho Tiên Đế Tiên Tôn ra tay, mạnh mẽ đánh tan. Việc này đã làm Đông Tiên Hải cùng Đông Hoàng Cung không thể gượng dậy nổi, hoàn toàn tan thành mây khói, chia thành 7 đại hải vực. Trong những năm gần đây, từng cái thế lực tại 7 đại hải vực chập chờn lên xuống, hiện nay đã không thể so sánh với Nam Tiên Hải. Bắc Tiên Hải, Bắc Tiên Hải, Bắc Tiên Hải có Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông và Tam Vĩ Lân Giao ba phương cự đầu tọa chấn. Ở Nam Tiên Hải có Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc và Hoang Thần Cung bốn phương cự đầu. Tây Tiên Hải vốn có Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh và Bắc Đẩu gia tộc ba đại cự đầu. giữ vững to lớn Tây Tiên Hải, Thanh Vân Cung muốn quật khởi cũng cần phải đối mặt với ba đại bá chủ cản trở. Đây không thể nghi ngờ là một thử thách lớn. Cả Nam Tiên Hải, cái gọi là 10 đại đỉnh tiêm thế lực, tất cả đều có lịch sử tích lũy từ mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, hai vạn năm phát triển một thế lực mà không chỉ tồn tại, mà còn trở thành thế lực đỉnh tiêm được đại gia công nhận, đúng là một tốc độ đáng kinh ngạc. Bạch Dược khoát tay nói, Thanh Vân Cung quật khởi không phải vấn đề của chúng ta, mà là của Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh và Bắc Đầu Gia đã thác Bạt Nhiễn phủ chủ liều hết tất cả, lưu lại cho chúng ta tin tức, thì chúng ta nhất định phải tới Thái Ất Hải Vực. Lần này, ngươi, Khương Thúc Thúc và Bạch Cô sẽ dẫn đội, ngươi cũng nên đi xem một chút, nhưng nhớ cẩn thận, biết rõ, phụ thân, Bạch Hạo Vũ cười, ha ha nói, vậy Tinh Thần cũng đi cùng ta chứ? Dịch Tinh Thần gật đầu, Bạch Dực lại đặc biệt dặn dò, Tinh Thần, các ngươi đi trước, hãy cẩn thận, mọi chuyện không đơn giản đâu, sau, khi thương thảo xong, hai người lui ra. Bạch Dực nhìn Hạo Thiên, phủ to lớn, đứng chắp tay, lông mày nhíu lại, Nhiễn huynh, ai, không chỉ có Càn Khôn Điện và Hạo Thiên Phủ, tại Bắc Tiên Hải, giữa vô tận hải vực, có một tòa cung điện dưới đáy biển, Giao Tử Huyên cũng đã trở về. Giao Tử Huyên lúc này, đầy mặt phẫn hận, trở về trốn Tam Vĩ Lân Giao tộc. Tử Huyên, một giọng nói vang lên, Giao Tử Huyên nhìn thấy một mỹ phụ tiến tới, liền khom người nói, cô, người phụ nữ mặc váy ngắn, thân thể đầy đặn, trước mặt chính là cô của Giao Tử Huyên. Giao Hóa Vũ, Tam Vĩ Lân Giao tộc có địa vị cao tại Bắc Tiên Hải, nội tình vững mạnh, ba vị nhân vật chủ chốt trong tộc là phụ thân của nàng, Giao Nguyên Sơ, nhị thúc Giao Thừa Thiên, và cô Giao Hóa Vũ, thế nào mà giàu dĩ không vui như vậy? Giao Hóa Vũ nhìn cháu gái, không khỏi hỏi, lần ra ngoài này, thật có đoạn thời gian rồi sao? Giao Tử Huyên chợt nghĩ đến điều gì, tức giận nói, Giao Tử Lăng đâu? Nghe thấy lời này, Giao Hóa Vũ xoa đầu Giao Tử Huyên, cười nói, một miệng một cái Giao Tử Lăng, hắn mặc dù cùng ngươi là song bào thai, nhưng cũng ra đời sớm hơn ngươi nửa khắc, vẫn là đại ca của ngươi, hắn không phải đại ca ta. Giao Tử Huyên càng nghĩ càng giận, nếu không phải, Giao Tử Lăng tên hỗn đản đó, đã dùng danh tiếng của mình làm sàng làm bậy, thì Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đã không nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Ba người họ cũng không thể nào gây chiến với nhau, hắn cũng không thể thụ thương, uổng phí để Tần Dương thu lợi. Tất cả những chuyện này đều do Giao Tử Lăng gây ra. Trong lúc nói chuyện, từ trong cung đình, một thân ảnh bước ra trước đại điện, Giao Tử Lăng nhìn về phía thanh niên, gần như giống hệt mình. Giao Tử Huyên giận dữ, quát, ngươi tên hỗn đản. Lời vừa dứt, Giao Tử Huyên liền xông ra ngoài, nhưng bên cạnh Giao Hóa Vũ lại ngăn cản, không khỏi cười khổ nói, hai người các ngươi có thể hay không mỗi lần gặp mặt đều đánh nhau? Giao Tử Huyên tức giận nói, cô, ngươi biết ta lần này vì hắn mà suýt chút nữa bị Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đánh cho bị thương sao? Cái gì? Giao Hóa Vũ lập tức tức giận, sát khí cuồn cuộn, Hạo Thiên Phủ thật to gan, thế mà dung túng Bạch Hạo Vũ liên hợp với hắn ra tay với ngươi, cô sẽ đi vì ngươi lấy lại công đạo. Nghe đến những lời này, Giao Tử Huyên lại ngẩn người. Cô, Giao Tử Huyên vội vàng nói, ngươi có phải không hiểu rõ không? Vấn đề không phải là Bạch Hạo Vũ hay Dịch Tinh Thần ra tay với ta, mà là bọn hắn muốn ra tay với Giao Tử Lăng, coi ta là Giao Tử Lăng. Cái gì? Giao Hóa Vũ càng thêm phẫn nộ nói, bọn hắn còn dám ra tay với Tử Lăng? Nghe thấy điều này, Giao Tử Huyên hoàn toàn không còn lời nào để phản bác. Cô này thật sự không biết quản lý to lớn Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc ra sao, vui lòng đặt tên cho hệ thống, phiền bỏ mẹ. Giao Hóa Vũ lần nữa nói, Tử Huyên, người yên tâm, bất luận bọn họ muốn đối phó ngươi hay Giao Tử Lăng, đều là đang trả đạp lên sự tôn nghiêm của Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc. Chúng ta Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc có thể tiến hóa thành lục vĩ, cửu vĩ, thậm chí vũ hóa thành thần, nghịch biến thành long tiên thú, há là những kẻ thuộc Hạo Thiên Phủ có thể tùy tiện nhục mạ. Ta sẽ lệnh cho người ở Hạo Thiên Phủ phụ cận hải vực gây ra chút chuyện, cho bọn hắn thấy một chút sắc thái. Nghe đến những lời này, Giao Tử Huyên cảm thấy bất đắc dĩ. Cô, Giao Tử Huyên nhìn cô rồi lại nhìn Giao Tử Lăng, thở dài, ai, cũng tính thôi, Ta lần này trở về là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với phụ thân. Trước đại điện, Sao Tử Lăng mỉm cười nói. Nhị đệ, ngươi muốn nói về sự tình liên quan đến Thái Ất Hải vực sao? Nghe đến lời này, Giao Tử Huyên sững sờ. Lúc này, trong đại điện, hai đạo khôi ngô thân thể đi ra. Hai người này nhìn có phần tương tự, nhưng khí độ lại hoàn toàn khác biệt. Phụ thân, nhị thúc, nhìn thấy hai thân ảnh, Giao Tử Huyên cung kính thi lễ. Tử Huyên, về sự tình trong Thái Ất Hải vực, đại ca người đã nói với chúng ta rồi. Lần này, chúng ta quyết định đi vào Thái Ất Hải vực để xem cho rõ ràng. Nam tử bên trái, nhìn lên 30 mấy tuổi, thân thể cao lớn, khí chất lăng nhiên, mở miệng nói. Ngươi và đại ca ngươi, cô cùng nhau đi trước đi. Giao Tử Huyên nghe thấy lời này, không khỏi thầm nghĩ, để nhị thúc đi trước thì tốt hơn. Ôi, xú tiểu tử, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Giao Hóa Vũ lúc này, nắm lấy lỗ tài Giao Tử Huyên, trách mắng. Ngươi coi thường cô sao? Cô tuy chỉ là cựu thiên huyền tiên bát trọng thiên, nhưng cũng chỉ yếu hơn phụ thân ngươi và nhị thúc một chút thôi. Giao Tử Huyên bị nâng lỗ tai, không khỏi nói. Ta không có coi thường cô. Chỉ là lần trước cô làm việc có chút không thỏa đáng mà thôi. Xú tiểu tử, ta thấy ngươi muốn ăn đòn. Đừng. Giao Tử Huyên vội vàng nói. Cô, Giao Tử Lăng cái hỗn đản kia đã bôi nhọ danh tiếng của ta, làm chuyện xấu bên ngoài. Ta sắp bị hắn hại chết rồi. Ngươi không đánh hắn, lại đánh ta làm gì? Người nào cho phép ngươi? Xú tiểu tử, coi thường cô. Đứng trước đại điện, Giao Nguyên Sơ và Giao Thừa Thiên nhìn thấy cảnh này, trao đổi ánh mắt, đều chỉ biết cười khổ. Thời khắc này, không chỉ riêng Nam Tiên Hải, Bắc Tiên Hải và Tây Tiên Hải cũng đang cuồn cuộn sóng ngầm. Các đại đỉnh tiêm thế lực đều có tai mắt, không thể nào không biết. Dù ban đầu tin tức rất bí mật, nhưng với từng bước chuẩn bị của các đỉnh tiêm thế lực, rất nhiều người đã dần dần nhận được thông tin. Tây Tiên Hải, Thanh Vân Cung. Hiện tại, Thanh Vân Cung đã được 3 đại tiên hải và 10 đại đỉnh tiêm thế lực tán thành, trở thành thực sự là một trong 11 đỉnh tiêm thế lực. 2 vạn năm thời gian đạt đến trình độ này, cả Nam Thiên Hải 100 vạn năm quả chưa từng có. Trong một chỗ thiên điện của Thanh Vân Cung, thân là chủ nhân của Thanh Vân Cung, Dương Thanh Vân mỗi ngày ngoài việc tu hành còn phải xử lý các công việc của Thanh Vân Cung. Hiện nay, hắn nhìn chỉ khoảng chưa đến 20 tuổi, rất trẻ trung và tuấn tú. Hắn mặc một bộ trường sa màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo dài, tóc dài buông lơi, khiến cho hắn trông có chút tiên khí. Nhìn vào quyển trục trong tay, Dương Thanh Vân không khỏi xuất thần. Hắn là đệ nhất đệ tử của Tần Dương, trải qua hơn 8 vạn năm chờ đợi đau khổ trên vạn đại lục. Hắn đã kiềm chế thực lực của bản thân, không hề tiến thăng. Khi sư tôn trở về, hắn cũng theo sư tôn đến hạ tam thiên, rồi đi đến trung tam thiên, và giờ lại tới thượng tam thiên. Tiên giới mênh mông, lớn lao vô cùng. Trong cuộc đại chiến tại trung tam thiên, hầu hết các đệ tử và phu nhân đều đã được đưa tới tiên giới. Đến nay, thời gian đã gần 2 vạn năm, thực tế cũng không sai biệt lắm. Trước đây, khi những người kia bị tiên giới thu hút mang đi, Tần Dương đã ở lại trung tam thiên 1 vạn năm. Tại Đại La Tiên Vực, hắn lưu lại thêm vài năm, rồi bị kéo vào thời không. Tại đó, lưu lại 8.000 năm. Hiện tại, nếu tính toán tỉ mỉ, cũng không sai biệt lắm, là 2 vạn năm. Trong suốt 2 vạn năm đó, với thiên phú của Dương Thanh Vân, hắn đã từng bước từ một người không vào tiên, tiến lên chân tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên, trở thành một cường giả cửu thiên huyền tiên thực thụ. Trên thực tế, Dương Thanh Vân càng hiểu rằng, nếu như sư tôn Tần Dương ở bên cạnh hắn, tốc độ tấn thăng của hắn sẽ càng nhanh. Nói không chừng hiện tại, hắn đã có thể trở thành tiên đế. Thế nhưng, tiên giới thật sự quá lớn. Bây giờ, hắn gặp được Quân Phụng Thiên và biết rõ những điều sư tôn đã trải qua. Tâm tư hắn nghĩ rằng, sư tôn nhất định đang ở Tây Tiên Hải, nhưng tìm kiếm suốt 100 năm, vẫn không có tin tức. Thậm chí trong những năm gần đây, hắn cũng phái người đi tìm kiếm tại Bắc Tiên Hải và Nam Tiên Hải. Tuy nhiên, Thanh Vân Cung hiện phải đối mặt với áp lực từ Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh và Bắc Đầu Gia Tộc. Đồng thời, bọn họ không dám ầm ĩ tìm kiếm, mà chỉ lặng lẽ dò xét. Những năm qua, tình hình vẫn bạc vô âm tín. Có lúc, Dương Thanh Vân thậm chí hoài nghi rằng Quân Phụng Thiên có thể đang lừa gạt bọn hắn, nhưng Quân Phụng Thiên đã có thể nói rõ mạch lạc về những sư huynh đệ và sư nương của hắn. Điều này chứng tỏ sư tôn đã tin tưởng Quân Phụng Thiên đến mức nào. Nam Tiên Hải, Bắc Tiên Hải đều không có tin tức, chẳng lẽ sư tôn đang ở Đông Tiên Hải sao? Dương Thanh Vân tự nói, mặc dù Thanh Vân Cung là một trong những thế lực đứng đầu, nhưng hiện tại họ đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức lớn lao. Vì vậy Dương Thanh Vân không thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm tung tích của sư phụ. Đây cũng là tình thế không thể nào khác. Rất nhanh, cánh cửa thiên điện mở ra, ba đạo thân ảnh bước vào cùng nhau. Bên trái hắn là một vị thanh niên, thân mặc y phục, tóc dài buộc gọn gàng, khuôn mặt mang nét kiên cường. Đặc biệt là đôi mắt của hắn, đồng tử không phải màu nâu đen mà là màu đỏ tươi, tạo cho người ta cảm giác yêu dị kỳ lạ. Tuy nhiên, thanh niên này lại có khí chất đần độn và ít nói, khiến cho cảm giác yêu dị đó giảm bớt không ít. Bên phải hắn là một thanh niên khác, nhìn rất rực rỡ, tiêu sái, y phục bằng lụa nổi bật lên dáng dấp thon dài của hắn. Lông mày mang theo vài phần vui vẻ, còn ở giữa là một nữ tử, đôi mắt nàng như nước, lại mang vẻ nhàn nhạt, dường như có thể nhìn thấu mọi điều. Mười ngón tay nàng thon dài, làn da trắng nõn, bên trong có phấn hồng nhẹ, giống như có thể vặn nước, tóc dài đen bóng, tỏa ra mùi thơm ngát, vòng eo thon gọn, tứ chi thon dài, có khí chất tiên tử thoát tục, lông mi thanh mảnh quét nhẹ, khuôn mặt không trang điểm mà vẫn không thể che hết được vẻ đẹp tuyệt sắc. Nhìn về ba người, Dương Thanh Vân đứng dậy, cúi người chào nữ tử ở giữa. Nàng mở miệng hỏi, Thanh Vân, có tin tức gì về sư phụ ngươi không? Dương Thanh Vân lắc đầu, đại sư huynh, đó là chuyện gì vậy? Một bên, thanh niên có đôi mắt đỏ hỏi, phiền bỏ mẹ. Một giọng nói vang lên, hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ, gì? Ta nói là ngươi phiền bỏ mẹ cơ mà. Dương Thanh Vân nhìn ba người, chân thành nói, nghe nói rằng, ở Thái Ất Hải vực kia, 2 vạn năm trước có mấy vị cửu thiên huyền tiên đã hiện thân lần nữa. Hiện nay, các đại đỉnh tiêm thế lực đều có tâm đi tới. Ta càng nghĩ, vẫn cảm thấy rằng, chúng ta Thanh Vân Cung cũng nên đi xem một chút. Nghe những lời này, ba người đều gật đầu. Dương Thanh Vân lại nói, Nhàn Ngư, ngươi đi đi, còn để ta đi. Ngay lúc này, Vân Sư Nhi mở miệng nói, hai người các ngươi ở lại Thanh Vân cùng trấn giữ, ngược lại có thể để mọi người an tâm hơn. Nghe lời này, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều gật đầu. Một bên, Quân Phụng Thiên mở miệng nói, nếu không ta cùng tẩu tử một khối đi. Những năm gần đây, Quân Phụng Thiên ở trong Thanh Vân Cung được ăn ngon mặc đẹp, được chăm sóc chu đáo, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư thấy hắn đều tỏ ra khách khí, thật sự đã nâng hắn lên trời. Điều này khiến Quân Phụng Thiên cũng có chút áy náy, hắn cái gì cũng không có làm. Từ Kim Tiên giờ đã trở thành một vị Ngọc Tiên đỉnh phong, tất cả đều là nhờ vào những thiên tài địa bảo mà Thanh Vân Cung đã cung cấp cho hắn. Không thể không nói, trong mấy trăm năm qua, tốc độ đề thăng của hắn so với mấy vạn năm trước đây thực sự là nhanh hơn rất nhiều. Ban đầu ở Đại La Tiên Vực, hắn chỉ là mỗi ngày trôi qua. Lúc đầu nghĩ rằng, ở trong Thanh Vân Cung, mỗi ngày chỉ cần trôi qua như vậy. Nhưng Dương Thanh Vân và mấy người lại đối đãi hắn quá tốt, khiến hắn không thể không nghiêm túc tu luyện. Nhờ vậy mà hắn đã nắm bắt thời gian để tu luyện, miễn cưỡng sắp đạt đến huyền tiên. Bất quá, lão ca và hai vị đệ tử này thật là ngoan nhân a. Thực lực của họ khẳng định là ở cấp bậc cửu thiên huyền tiên, nhưng không biết họ thuộc tầng thứ gì. Quân Phụng Thiên ngược lại không thể nhìn thấu được. Dương Thanh Vân ngay sau đó gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Quân đại ca ra ngoài giải sầu một chút cũng là chuyện hay. Hắn sẽ điều phối một chút Thanh Vân vệ cùng đi với sư nương và quân đại ca. Thanh Vân vệ, Dương Thanh Vân, cái người này một tay bồi dưỡng gần đội thân vệ, mỗi một người đều là điếu tạc thiên hoan nhân. Thực tế Thanh Vân Cung có được thành tựu như bây giờ trong những năm gần đây, Quân Phụng Thiên cũng thấy rõ, một nửa công lao là do Dương Thanh Vân. Cái tiểu tử này quản lý tông môn với một bộ thủ đoạn rõ ràng mạch lạc. Hắn cũng đã từng tán gẫu với Dương Thanh Vân, mỗi lần đều nghe Dương Thanh Vân nói là sư phụ đã dạy bảo hắn. Có thể Quân Phụng Thiên từ lúc tiếp xúc với Tần Dương đã không cảm thấy Tần Dương có thiên phú trong lĩnh vực này. một nửa công lao, còn lại tự nhiên thuộc về Tần đại ca phu nhân Vân Sương Nhi, cùng với đệ tử nhỏ nhất Lý Nhàn Ngư. Hai người này, nhiều thời điểm lại ra tay giải quyết vấn đề. Dương Thanh Vân thống trị toàn cục, một chút phiền phức khó giải quyết đều do Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi xuất thủ. Trong mấy trăm năm qua, Quân Phụng Thiên thỉnh thoảng cũng ra ngoài làm nhiệm vụ cùng người của Thanh Vân Cung. Ở giữa những lần ấy, hắn đã thấy Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi ra tay, thật là tà dị cực kỳ. Lý Nhàn Ngư nhìn chằm chằm một người nào đó, con mắt của nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống. A Phi trừng mắt nhìn người nào thì người đó chết. Vân Sương Nhi càng lợi hại, bên trong thể nội tựa như có một loại lực lượng bá đạo phóng xuất ra, khiến mọi người kinh hãi. Quân Phụng Thiên ban đầu cũng dự định chăm chỉ tu luyện, phô bày thiên phú của mình. Hắn không thể để hậu bối xem nhẹ, phải không? Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, đều có cửu thiên huyền tiên âm thầm theo bảo vệ. Hắn cũng đành chịu. Dương Thanh Vân nói, ra ngoài, hãy cẩn thận một chút. Đông Tiên Hải cách chúng ta Tây Tiên Hải rất xa, mà chúng ta Thanh Vân Cung chưa từng có thám tử tại Đông Tiên Hải. Sau khi thương thảo xong, ba người rời đi. Dương Thanh Vân đứng tại cửa đại điện, nhìn ra ngoài, thấy Thanh Vân Cung to lớn, cung điện và lầu các san sát nối tiếp nhau, thỉnh thoảng có bóng dáng bận rộn. Hắn lại hồi tưởng về những năm gần đây, những lần gặp gỡ và kinh nghiệm đã qua, không biết các sư đệ khác ra sao. Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đường. Trần Nhất Mặc thì không cần phải lo lắng, trong Đại La Tiên vực có Tân Tấn Sư Nương Khương Thái Vi, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ôn Hiến Chi thì quá ngủ ngơ, Diệp Nam Hiên quá thẳng thắn, Lý Huyền Đạo quá nín nhị, Thần Tinh Kỳ quá tự luyến, Thạch Cảm Đương lại quá ngốc nghếch. Những sư đệ này nhìn qua đều không phải là người bình thường. Dương Thanh Vân cuối cùng cũng có thể thấu hiểu khổ tâm của sư phụ, khó trách sư phụ luôn lo lắng cho đệ tử của mình. Quả thật không thể để người khác phải lo lắng. Ngược lại, Cốc Tần Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Khúc Vĩ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết, mấy vị sư nương cùng với Chuẩn Sư Nương, không để người khác phải lo lắng. Nghĩ đến đây, Dương Thanh Vân cũng thở dài. Chính bản thân hắn, những đứa con của hắn ở ngàn vạn đại lục lại không có gì để lo lắng. Hắn có thể, phu nhân tiên đệm không biết hiện tại như thế nào. Nghĩ đến những điều này, Dương Thanh Vân lại thở dài, tiếp tục công việc của mình. Tại Nam Thiên Hải, có thể nói là xuất hiện một đợt ba động không lớn không nhỏ. Chỉ có điều, loại ba động này cũng chỉ giới hạn trong đỉnh tiêm thế lực ở Nam Thiên Hải. Rất nhiều nhân vật Ngọc Tiên, Huyền Tiên căn bản không có tư cách biết rõ. Tần Dương đối với điều này cũng không để tâm. Tại Thái Ất Tiên Tông, Tần Dương mỗi ngày chỉ cùng sư phụ Bạch Vân Vũ uống rượu, tán gẫu và nói chuyện phiếm. Hắn cũng thường trở về Nguyên Hoàng Đảo để khảo sát mọi thứ tại Nguyên Hoàng Tông. Hắn cũng đi đến Thiên Thông Đảo, lưu lại một chút thời gian. Khi chấn động lớn đến gần, hắn cũng cần phải chuẩn bị một chút. Suy cho cùng, điều này liên quan đến những nhân vật cửu thiên huyền tiên, có khả năng liên quan đến dị tộc. Tần Dương hiện tại cũng không gọi những người từ vực ngoại đến là ma tộc, mà chỉ gọi là dị tộc. Với cảnh giới Ngọc Tiên, nhập Ngọc Trung Kỳ của hắn, đối phó với Ngọc Tiên và Huyền Tiên sơ giai không có vấn đề gì. Nhưng khi phải đối mặt với Huyền Tiên hậu kỳ hoặc cửu thiên huyền tiên, thì hắn cần phải dùng toàn bộ sức mạnh mà vẫn cảm thấy không đủ. Cường đại, chênh lệch cảnh giới không phải chuyện đùa, cần thiết phải làm một chút chuẩn bị mới có thể để chính mình không tốn sức. Có thu hoạch tại Vĩnh Thành di tích cổ, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ đợi các đại đỉnh tiêm thế lực đến nơi là đủ. Trong thời gian chờ đợi, Tần Dương cũng đang ở Thái Ất Tiên Tông, đối mặt với sự thịnh tình mời gọi của Lạc Hàm Mai sư tỷ cùng Bạch Nguyên Thuần sư huynh. Hắn đã mở ra một buổi tọa đàm, không có cách nào khác, hai vị sư huynh, sư tỷ nhất định muốn hắn tham gia. Kết quả là, tại một sơn cốc trong Thái Ất Tiên Tông, trước vách đá sâu, có một tòa thạch đài sừng sững đứng. Tần Dương ngồi trên thạch đài, trước hắn, từng tòa thạch đài hình liên hoa, nơi đó ngồi đầy các vị hạch tâm nhân vật của Thái Ất Tiên Tông, từ Kim Tiên, Ngọc Tiên, đến cả Huyền Tiên. Những người này, ban đầu đều không tình nguyện tham gia theo lệnh của Lạc Hàm Mài và Bạch Nguyên Thuần, nhưng sau đó, tông chủ và phó tông chủ đã trực tiếp giáo huấn một số kẻ trêu chọc. Mọi người đều ngồi xuống một cách nghiêm túc. Rồi sau đó, Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh, bốn vị thái thượng xuất hiện, tất cả mọi người đều tự giác ngồi xuống. Bốn vị này chính là những nhân vật gánh vác chân chính của Thái Ất Tiên Tông, thuộc cấp bậc tông chủ, phó tông chủ và đại trưởng lão của đời trước. Bốn vị này là chỗ dựa cho Tần Dương, ai dám không đến, ai dám làm càn. Ngay từ đầu, đại gia cũng bởi vì điểm này mà bất đắc dĩ phải nghe giảng bài. Nhưng sau đó, Tần Dương đã thực sự có sức hút lớn lao. Hắn giảng về Ngọc Tiên Kim Thể Tố, Ngọc Tiên Lưu Ly và Ngọc Tiên Thể Tố, cũng như Huyền Tiên Dung cảm giác tiên đạo lực lượng chỉ dẫn. Tần Dương trình bày rõ ràng mạch lạc, cho người một cảm giác như đang lắng nghe Hoàng Trung Đại Lữ, âm thanh vang dội và lôi cuốn. Hắn như thể đã che khuất thân phận của mình. Bọn họ thậm chí cảm giác như đang ngồi trên tối cao thạch đài để nghe một vị cửu thiên huyền tiên đại nhân vật nói chuyện, chứ không phải là một người trẻ tuổi. Tại nơi giảng bài, không ít người cảm thấy cả đời tu hành của mình như một người mù, mãi biết tìm kiếm con đường đi tới. Hôm ấy, trong sơn cốc, Tần Dương vẫn đang giảng bài. Lạc Hà Mày và Bạch Nguyên Thuần đứng ở miệng cốc, nhìn cảnh vật bên trong sơn cốc, mỉm cười, nhìn xem đại gia hiện tại đã bị chấn động. Lạc Hàm Mai cười nói, Bạch Nguyên Thuần cũng cười, một đám thỏ tể tử, chỉ biết rõ cái rắm. Những người này rõ ràng hiểu rằng, khi được Tần Dương giảng đạo, bọn họ đang nghe lời dạy từ Hồn Vũ Thiên Tôn, người được khen là cường giả đệ nhất tiên giới, thần môn Thái Tuế Thần, chắc hẳn từng người đều ước ao mình có 22 cái lỗ tai để nghe cho thỏa. Nếu không, làm sao mà bầy thỏ tể tử này lại có cơ hội được nghe Hồn Vũ Thiên Tôn giảng bài? Lạc Hàm Mai liền nói, ta đã nhận được tin tức Bắc Thiên Tâm, chủ nhân của Huyền Thiên Cung ở Huyền Thiên Hải Vực, mấy ngày trước đã đến Thái Ất Hải Vực, tiến vào Vạn Tiên Quần Đảo. Bạch Nguyên Thuần nhíu mày, Bắc Thiên Tâm cùng Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phủ là cùng một sư môn. Nghe nói Bắc Thiên Tâm đã có gia thất, nhưng vẫn ngầm sinh tình cảm với Vạn Tuyết Phủ, quan hệ rất chặt chẽ. Bạch Nguyên Thuần từ nói, sư đệ đã đắc tội với Vạn Tiên Lâu, Vạn Vô Ảnh bị hắn sát hại. Vạn Vô Ảnh lại là huynh đệ cùng dòng chính tộc với Vạn Tuyết Phong và Vạn Tuyết Phủ. Khi nói đến đây, Lạc Hà Mai lập tức nói, ta lo lắng chính là điều này. Bắc Thiên Tâm cũng không sao. Bạch Nguyên Thuần tiếp tục nói, có phụ thân và nhị thúc bốn vị thái thượng ở đây, Bắc Thiên Tâm cũng không dám dương oai tại Thái Ất Tiên Tông, ta càng lo lắng. Càn Khôn Điện, Càn Khôn Điện, hai người nhìn nhau cùng nói một lời. Như ở Đông Tiên Hải, không có cửu thiên huyền tiên siêu cấp nhân vật, Thái Ất Tiên Tông căn bản không sợ bất kỳ ai. Thái Ất Tiên Tông có sự tự tin này. Tuy nhiên, bên ngoài Đông Tiên Hải, tình hình lại không phải do Thái Ất Tiên Tông có thể khống chế. Chợt, Lạc Hàm Mai mở miệng nói, nếu không, hãy thông chi về việc này. Bạch Nguyên Thuần nghe vậy, cũng gật đầu nói, ta cũng có ý này. Phòng ngừa chu đáo, Vạn Nhất Vạn Tiên Lâu và Huyền Thiên Cung liên hợp, thật sự mượn dùng người từ Càn Khôn Điện để tìm sư đệ phiền phức. Chúng ta thực sự cần phải có sự hỗ trợ từ đó trước. Vậy thì quyết định như vậy. Hai người thương nghị xong, tiếp tục đứng ở bên ngoài sơn cốc, cũng lắng nghe Tần Dương giảng đạo. Bất kể thế nào, sư đệ giảng đạo xác thực là rất bất phàm, ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng lớn đến bọn họ. Đông Tiên Hải, một trong bốn đại hải vực của Nam Thiên Hải, là hải vực mạnh nhất phía trước. Hiện tại, nó là hải vực yếu nhất. Đông Tiên Hải to lớn, phân chia thành bảy đại hải vực: Huyền Thiên Hải Vực, Cực Quang Hải Vực, Phượng Vương Hải Vực, Bạch Cốt Hải Vực, Thái Ất Hải Vực, Cấn Sơn Hải Vực và Lưu Diễm Hải Vực. Bảy đại hải vực này, mỗi cái đều là bá chủ trong vùng. Chỉ bất quá, những bá chủ này, so với 11 đại đỉnh tiêm thế lực ở Nam Tiên Hải, Bắc Tiên Hải và Tây Tiên Hải, không hề kém một chút nào. Trong những ngày gần đây, bảy đại hải vực đều có nhiều động tĩnh không nhỏ. Thái Ất Hải Vực, Huyết Minh Đảo tuy có vẻ quỷ dị, nhưng thực tế chưa gây động tĩnh đến bọn họ, lại khiến Bắc Tiên Hải, Nam Tiên Hải và Tây Tiên Hải, những đỉnh tiêm thế lực kia phải chú ý. Nhiều năm qua, trong bóng tối, Đông Tiên Hải cũng nhận được sự nâng đỡ từ những đỉnh tiêm thế lực của ba hải vực khác. Lúc này, tại Thái Ất Hải Vực, bên cạnh Vạn Tiên Quần Đảo, trước cửa Vạn Tiên Lâu, nhiều thân ảnh đã tập hợp tại đây. Đứng đầu là Vạn Tuyết Phong, lâu chủ Vạn Tiên Lâu, cùng với Bắc Thiên Tâm, cung chủ Huyền Thiên Cung ở Huyền Thiên Hải Vực cùng một số huyền tiên nhân vật khác, tất cả đều có thần sắc khẩn trương, kiên trì chờ đợi. Đột nhiên, ở trên trời, một đạo quang hoa sáng lên, ngay sau đó, quang hoa ấy càng lúc càng gần, đến trước mặt mọi người, phát ra những đạo hào quang bảy sắc. Khi hào quang tiêu tán, mọi người đều thấy đó là một tòa phi thuyền, nói là thuyền cũng không chính xác, rõ ràng đó là một chiếc phi thuyền. Thuyền hạng dài khoảng 300 trượng, rộng 50 trượng, cao cũng lên đến 100 trượng. Toàn thân thuyền hạm được bao phủ bởi lớp óng ánh màu vàng ngọc thạch. Đó là một loại kim ngọc tên là thông ruộng, có thể dùng để chế tác huyền phẩm tiên khí. Các loại thông ruộng kim ngọc thả tại Huyền Thiên Cung và Vạn Tiên Lâu quả thực đã khiến hai đại thế lực phát cuồng. Giờ phút này, lại có người cầm đến đoán tạo thành phi hành tiên khí, chỉ để cưỡi. Một chiếc phi thuyền to lớn hạ xuống, kim quang lóng lánh, tiên khí bừng bừng. Xung quanh phi thuyền, cắm vào từng cây cờ xí. Trên cờ xí, được khắc họa cảnh vật thương thiên đại địa. Góc cờ đối khắc hai chữ lớn, càn khôn. Tại giữa thuyền, cột buồm cao lớn cũng có một cái đại kỳ trăm trượng. Đón gió mà đứng, bày phất phới. Đây chính là tiêu chí của càn khôn điện. Chỉ có càn khôn điện mới có thể thể hiện ra thực lực cường đại như vậy. Vào lúc này, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phủ cùng với Bắc Thiên Tâm lần lượt không người thi lễ. Khi thuyền hạm dừng lại, hạ cánh đại sơn môn của Vạn Tiên Lâu, một đạo thang cuốn từ bung thuyền hạ xuống, mấy thân ảnh liền lần lượt đi xuống. Ha ha ha ha, một tiếng cười cởi mở vang lên. Theo tiếng cười, mọi ánh mắt đều tập trung lại. Trong số những người này, dẫn đầu là một nam tử vóc dáng hơi mập mạp, tóc dài buộc lên, khuôn mặt hồng nhuận, khiến người ta có cảm giác bụng phệ. Thế nhưng khí thế của người này lại nghiền ép tất cả mọi người có mặt tại đây. Tuyết Phong sư đệ, Tuyết Phủ sư muội, Thiên Tâm sư đệ, dẫn đầu nam tử nhìn ba đạo thân ảnh cười ha hả tiến lên, nắm chặt cánh tay Vạn Tuyết Phong và Bắc Thiên Tâm, thậm chí còn ôm lấy hai người một cái thật lớn. Hạng sư huynh, ba người nhìn dẫn đầu nam tử lần lượt chào hỏi khách khí. Người này chính là Hạng Minh Trúc, đến từ Càn Khôn Điện. Hạng Minh Trúc là con trai của Hạng Khoáng Nhật, sư phụ của ba người. Hắn hiện đang đảm nhiệm vị trí tại Càn Khôn Điện. Trước đây, trong số những đệ tử của Hạng Khoáng Nhật, Hạng Minh Trúc được coi là thiên phú tốt nhất, và nay đã đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên tại Càn Khôn Điện. Phụ thân của hắn là lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật, trong khi đàn thân hắn cũng là một vị cửu thiên huyền tiên. Nếu tương lai hắn có thể vượt qua được nhiều lần lôi kiếp, trở thành một cửu thiên huyền tiên cao trọng, có khả năng cũng sẽ trở thành điện chủ của Càn Khôn Điện. Càn Khôn Điện có 6 đại điện chủ, mỗi vị đều là nhân vật cường đại, danh chấn ở Nam Thiên Hải, danh chấn ở Nam Thiên Hải. Các ngươi nhìn ba người gặp ta còn câu nệ như vậy. Hạng Minh Trúc không hài lòng nói, chúng ta có thể coi là sư huynh đệ, là một gia đình. Bắc Thiên Tâm không khỏi cười khổ nói, Hạng sư huynh, hiện nay ngươi là hộ pháp của Càn Khôn Điện, tiến thêm một bước nữa sẽ là trưởng lão, chúng ta vẫn phải giữ lễ tiết. Nói bậy. Hạng Minh Trúc lúc này không vui nói, chúng ta là sư huynh đệ, cái gì hộ pháp trưởng lão, về sau đừng nhắc lại nữa. Nghe những lời này, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù và Bắc Thiên Tâm đều mỉm cười. Trên thực tế, lời nói này cũng chỉ là lời xã giao. Bốn người phía trước cùng với Hạng Khoáng Nhật dưới trướng tu luyện, tình cảm thực sự rất tốt. Hơn nữa, Bắc Thiên Tâm có thể đảm nhận chức vụ cung chủ Huyền Thiên Cung, Vạn Tuyết Phong có thể trở thành lâu chủ của Vạn Tiên Lâu. Điều này có liên quan rất lớn đến Hạng Minh Trúc. Hai người tự nhiên mang lòng biết ơn Hạng Minh Trúc, càng không cần phải nói rằng Hạng Minh Trúc còn là ân sư của bọn họ. Hạng sư huynh, mời ngài, mời hai người một trái một phải, đón tiếp Hạng Minh Trúc cùng với đám người Càn Khôn Điện, Vạn Tiên Lâu. Các tòa cung điện xung quanh được bố trí xa hoa mỹ lệ. Giữa sân yến hội có một vòng tròn đường kính 10 trượng. Trên sân khấu, những nữ tử xinh đẹp như hoa, mặc trang phục mát mẻ, lộ ra làn da trắng sáng, vòng eo tinh tế uốn lượn, dáng múa động lòng người, khiến người xem mê mẩn. Lúc này, tại bốn phía yến hội, những bàn ngọc thạch được bày biện đầy áp các món mỹ thực, tiên quả và tiên dược. Hạng Minh Trúc ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trái và phải là hai vị nữ tử tuổi trẻ, áo quần rách dưới, đang bưng rượu và trái cây, chăm sóc cho Hạng Minh Trúc. Theo Hạng Minh Trúc, rất nhiều nhân vật huyền tiên của Càn Khôn Điện cũng lần lượt nâng ly, cạn chén, uống rượu và trò chuyện. Sau ba ly rượu, Hạng Minh Trúc nhìn sang hai bên bàn, nơi có Bắc Thiên Tâm và Vạn Tuyết Phong. Không khỏi cười nói, lần này ta đến cũng chỉ là để dò xét đường đi. Càn Khôn Điện đã biết rõ sự tình về Tử Huyên Hoa Đảo. Ít ngày nữa, phụ thân ta cùng với Tứ Điện Chủ Hạ Hầu Lam sẽ đến đây. Nghe đến lời này, Bắc Thiên Tâm và Vạn Tuyết Phong đều biến sắc. Chén rượu suýt chút nữa bị rơi. Tứ Điện Chủ Hạ Hầu Lam, Lục Điện Chủ Hạ Khoáng Nhật, đây đều là những nhân vật cửu thiên huyền tiên cấp bậc, đứng ở tầng thứ tối cao trong Nam Thiên Hải. Thật không ngờ, hai vị điện chủ lại tự mình đến đây. Vậy Tử Huyên Hoa Đảo rốt cuộc có điều gì huyền diệu? Hạng Minh Trúc lập tức nói, hai vị sư đệ không phải là người bên ngoài. Tử Huyên Hoa Đảo, hôm đó xuất hiện bốn đạo thân ảnh, hai vị sư đệ có biết rõ không? Ừm, nghe nói. Hạng Minh Trúc tiếp tục nói, trong số đó, một thân ảnh chính là Tứ Điện Chủ của Càn Khôn Điện năm đó. Hạ Hầu Chú, Hạ Hầu Chú, Bắc Thiên Tâm cùng Vạn Tuyết Phong đều biết rõ, vị điện chủ này trong quá trình ra ngoài tìm kiếm đã không trở về. Sự việc này đã gây ra một làn sóng lớn tại Bắc Tiên Hải. Ba người khác, phân biệt là Bắc Đầu Gia tộc Bắc Đầu Diêm, Hạo Thiên Phủ Thác Bạc Nghiễn, cùng với Hoang Thần Cung Đạm Đài Hình. Trên thực tế, còn có một người, Hạng Minh Trúc uống cạn chén rượu, không hề cố kỵ, mà nắm chặt tay của nữ tử đứng sau mình. Rồi mới nói tiếp, đó chính là Đào Vĩnh Thịnh của Thánh Thiên Tiên Tông. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ. Đào Vĩnh Thịnh, hắn là một nhân vật kiệt xuất của Thánh Thiên Tiên Tông và còn có khả năng rất lớn để đạt đến tiên quân cấp bậc. Bọn hắn đều chết hết rồi. Bắc Thiên Tâm khẽ giật mình, không dám tin. Hạng Minh Trúc tiếp tục, hơn nữa, Đào Vĩnh Thịnh trước khi chết đã đột phá đến tiên quân cảnh giới. Vừa nghe đến đây, sắc mặt Bắc Thiên Tâm và Vạn Tuyết Phong lập tức biến đổi, không còn giữ được sự bình tĩnh. Trước khi chết mà đã đạt đến tiên quân cảnh giới, Đào Vĩnh Thịnh vốn là một cửu thiên huyền tiên đỉnh cao, vậy mà lại chết ở nơi thần bí đó. Rốt cuộc nơi thần bí kia là loại nguy hiểm gì? Vạn Tuyết Phù ngồi cách đó không xa, lúc này cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hôm đó trên đảo Tử Huyên Hoa đột nhiên xuất hiện một quả cầu tuyết lớn, sau đó vỡ ra, khiến cho cả hải đảo có mấy ngàn người, hơn nửa trong số đó đã chết, chỉ còn lại vài trăm người may mắn sống sót. Nghĩ lại điều này, quả thật là may mắn. Ngay cả cửu thiên huyền tiên và tiên quân đều đã chết trong đó, bọn họ có thể còn sống, quả thực là cực kỳ không dễ dàng. Cao Minh Trúc tiếp tục nói, vì vậy, các ngươi cần phải minh bạch tầm quan trọng của sự việc lần này. Nói xong, Cao Minh Trúc dùng tay còn lại vuốt ve một vị nữ tử bên cạnh, không chút kiêng kỵ. Tiếp theo, không chỉ có chúng ta Càn Khôn Điện, mà còn có Nam Tiên Hải, Bắc Tiên Hải, Tây Tiên Hải, 11 đại đỉnh tiêm thế lực, chỉ sợ đều sẽ có người đến. Bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được tin tức, chắc chắn sẽ đến tìm hiểu hư thực. Đến lúc đó, hai vị sư đệ, hãy mang theo mấy vị huyền tiên, cùng ta tiến vào, nếu có thể thu hoạch được gì trong đó, có lẽ sẽ đủ giúp hai vị sư đệ nâng cao thêm một bậc. Cao Minh Trúc nhìn về phía Bắc Thiên Tâm, mỉm cười nói, đặc biệt là ngươi, hiện nay đã ở huyền tiên cửu đài cảnh, chỉ còn cách cửu thiên huyền tiên một bước chân. Bắc Thiên Tâm cười nói, sư huynh đừng cười ta, huyền tiên và cửu thiên huyền tiên đâu chỉ là một bước ngắn. Kim tiên đến ngọc tiên tuy khó khăn, nhưng việc chuyển hóa từ lưu ly ngọc tiên thể thành kim thể thì vẫn có những điểm tương đồng. Đó là ưu điểm. Còn việc từ ngọc tiên đến huyền tiên thì thật sự rất khó. Đó không chỉ là sự biến hóa thể chất, mà còn là sự dung hợp với tiên đạo khí. Huyền tiên tiến đến cấp bậc cửu thiên huyền tiên thì còn khó khăn hơn nữa. Suy cho cùng, để trở thành cửu thiên huyền tiên, cần phải trải qua lôi kiếp. Mặc dù trong tiên giới có nhiều loại tiên khí, tiên đan có thể dùng để chuẩn bị ứng phó với lôi kiếp, nhưng những thứ này chỉ có ở những siêu cấp thế lực, những gia tộc lớn, những nhân vật cấp bậc huyền tiên thì gần như không có cơ hội được sở hữu. Vì vậy, tỷ lệ tử vong của huyền tiên khi đột phá lên cửu thiên huyền tiên là cực kỳ cao. Đây cũng chính là lý do mà ở Đông Tiên Hải, từ nhiều năm trước, Đông Hoàng Cung bị hủy diệt, dần dần suy yếu. Đến hiện tại, huyền tiên còn lại không nhiều, mà cửu thiên huyền tiên thì một vị cũng không có, Cửu Thiên Huyền Tiên và Tiên Quân cách biệt rất lớn ở Nam Thiên Hải. Trong 11 phương đỉnh tiêm thế lực, tồn tại không ít Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng Tiên Quân thì lác đác chỉ có vài bà. Cấp bậc địa vực trong tiên giới rất nghiêm ngặt, ngoài mặt mọi người không nói, nhưng trong lòng đều có so sánh. Đây cũng là điều quyết định bởi cảnh giới của tiên nhân. Nghe đến sự tình liên quan đến Cửu Thiên Huyền Tiên, thậm chí còn có Tiên Quân, lại có những vị này đều đã băng hà, Bắc Thiên Tâm và Vạn Tuyết Phong, trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Không thể không nói, những nhân vật như vậy, bọn hắn thường ngày gặp một lần đã khó, huống chi là có liên quan đến bọn hắn nhiều tin tức như thế. Cho nên, Càn Khôn Điện chuẩn bị tiến vào Tử Huyên Hoa Đảo để tìm hiểu hư thực sao. Cao Minh Trúc tiếp tục nói, đến lúc các ngươi chuẩn bị một chút, mang theo một số huyền tiên, ngọc tiên cũng được, nhưng tốt nhất là những người ở cấp thành ngọc, cấp nhập ngọc và hóa ngọc chỉ được thôi. Đi vào đó khả năng sẽ phải chịu chết. Chỉ cần trong đó có thể lấy được một kiện hoặc nửa kiện tiên khí mạnh mẽ, hoặc là tiên đan, thậm chí một số cơ duyên từ nhân vật, khả năng đó chính là một đời phúc phận. Nghe đến những lời này, Bắc Thiên Tâm và Vạn Tuyết Phong đều lộ vẻ mặt kích động. Đặt trước mặt mình cơ duyên, ai mà không động lòng. Hơn nữa, đây không phải là chính bọn hắn đi tìm, mà là Càn Khôn Điện sẽ dẫn bọn họ đến. Đa tạ sư huynh đã chăm sóc. Ai, chúng ta là người một nhà, cần gì nói những điều đó. Mấy người lại nâng ly uống cạn. Đột nhiên Cao Minh Trúc nghĩ đến điều gì, liền mở miệng hỏi, đúng rồi, cái Tử Huyên Hoa Đảo tầng phong cấm ngoài cùng đó là ai đã mở ra? Hắn nghe phụ thân nói, những ngọc tiên và huyền tiên bình thường đều không thể mở ra được tầng phong cấm đó. Nghe đến đây, Vạn Tuyết Phong liếc nhìn muội muội. Vạn Tuyết Phủ đứng dậy, mở miệng nói, đó là một vị ngọc tiên nhập ngọc cảnh tiểu nhân vật, người này tên là Tần Dương, đến từ Thái Ất Hải Vực, là người sáng lập Nguyên Hoàng Tông. Ồ, Cao Minh Trúc nghe vậy thì sắc mặt hiện vẻ ngạc nhiên, chỉ là một vị nhập ngọc cảnh ngọc tiên sao? Điều này thật sự có ý nghĩa. Lúc này, Vạn Tuyết Phủ bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Nghe xong lời tự thuật của Vạn Tuyết Phủ, Cao Minh Trúc càng tỏ ra kinh ngạc, giơ chén rượu lên, nửa ngày không dám đặt xuống. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển, một viên đá rơi xuống, liệu có phải là khởi đầu cho thời đại mới, hay chỉ là dấu hiệu cho sự hủy diệt?